Chương 1391. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1391, ta có cuồng vọng vốn liếng. Nhìn thấy Diệp Thần một đường hướng thiên hạ lâu nhỏ bí cảnh phía lối vào bay đi, vô số người đều là phi thường hiếu kỳ. Gia hỏa này, đây là muốn làm gì? Cứ như vậy rời đi. Hắn chẳng lẽ không có phát hiện có người âm thầm theo dõi hắn sao? Vân là nói, gia hỏa này đối với mình tràn đầy tự tin. Chà chà. Vô số người đều tương đối có khuynh hướng cái sau. Làm kiếm một đệ tử, bọn hắn không cho rằng, kiếm một hồi không cho Diệp Thần bất luận cái gì ác chủ bài. Cái này nói còn nghe được. Không biết, một chút muốn xuất thủ người sẽ là như thế nào. Đối với cái này, rất nhiều người đều là phi thường chờ mong. Bởi vì cái gọi là, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn không phải. Thiên hạ lâu nhỏ bí cảnh bên trong, rất nhiều người đều trong nội tâm phi thường rõ ràng. Diệp Thần xuất thủ xa hoa như vậy, muốn không bị người để mắt tới đều rất khó. Hiện tại, hắn đều bỏ ra 100 triệu vũ trụ tĩnh thạch. Có trời mới biết, gia hỏa này bí mật còn có bao nhiêu vũ trụ tĩnh thạch. Hết lần này tới lần khác, trong mắt bọn hắn, Diệp Thần thực lực lại phi thường yếu. Sáng thế thần cảnh giai đoạn trước mà thôi. Ở chỗ này, thực sự không đáng chú ý. Cho dù nghe đồn gia hỏa này có được đa nguyên chúa tể cảnh chiến lực, nhưng là thì tính sao đâu. Ai biết đây là thật hay giả. Sao trời thư viện chỉ nhánh cơ cấu vị trí, người xung quanh nhìn về phía Lý Bạch. Lý trưởng lão, chúng ta xác định không liên lạc sao trời thư viện bên kia sao. Nhìn chằm chằm Lý Bạch mặt, một vị tóc trắng xóa lão giả muốn nói lại thôi nói. Không cần như thế. Đã Diệp Thần có tự tin ứng đối hết thảy khiêu chiến, kia chứng minh hắn có đầy đủ lực lượng. Khoát tay áo, Lý Bạch bình chân như vậy nói. Nghe được Lý Bạch, vị lão giả kia không khỏi một trận nghẹn lời. Chăm chú ngâm lại, hắn cũng cảm thấy Lý Bạch nói có lý. Diệp Thần thế nhưng là kiếm một đệ tử, hắn sẽ không có bất kỳ cái gì ác chủ bài. Vụng trộm, sẽ không ai bảo hộ hắn. Làm sao có thể chứ? Lại nói, sao trời thư viện, lại không biết chuyện nơi đây sao? Cũng không khả năng a. Sao trời thư viện chôn sâu, một chỗ dưới vực sâu, một cái sơn động trước đó. Kiếm một ngồi trên mặt đất, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trước mắt cho mình cung cung kính kính hồi báo quân lâm. Ngươi nói là, Diệp Thần chạy tới thiên hạ lâu rồi. Còn lấy ra 100 triệu vũ trụ tĩnh thạch mua một chút vô dụng đổ vật. Giật mình, kiếm một mặt bên trên lộ ra biểu tình quái dị. Hắn nhưng không có cho nhiều như vậy vũ trụ tĩnh thạch Diệp Thần. Cho nên, mình cái này đồ nhi vũ trụ tĩnh thạch từ đâu tới? Cái này có chút ý vị sâu xa. Xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp tiểu tử này a. Sợ là tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ, đều không có mấy người có thể nhẹ nhõm xuất ra nhiều như vậy vũ trụ tinh thạch a. Phải. Nhẹ gật đầu, quân lâm hồi đáp. Còn có chính là. Do dự một chút, quân lâm muốn nói lại thôi nói. Cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía quân lâm, kiếm chau mày hỏi. Còn có chính là, Diệp Thần một mực lưng thanh cự kiếm kia cũng không đơn giản. Không chút nghĩ ngợi, quân lâm bật thốt lên. Sau đó, hắn nói một cách đơn giản một chút ma kiếm tình huống. Nghe xong, kiếm một lại là sững sờ. Có thể thôn phệ khác vũ khí cự kiếm. Như thế nói đến, Diệp Thần kiếm ngược lại là có chút đặc thù. Hoặc là nói, tuyệt đối không đơn giản. Ta đã biết. Ngươi an bài nhiều ít người âm thầm bảo hộ Diệp Thần. Chậm chậm đứng lên, chắp hai tay sau lưng, kiếm một mặt không biểu lộ nói. Bốn vị vô tận vương giả cảnh tử sĩ. Chỉ cần Diệp Thần không có gặp được nguy hiểm trí mạng, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Cười cười, quân lâm đã tính trước nói. Vậy là tốt er. Đã như vậy, vậy liền tùy ý hắn tiếp tục náo đi. Chờ hắn đột phá đến đa nguyên chúa tể cánh về sau, ngươi dẫn hắn tới gặp ta. Rõ. Trong bất tri bất giác, lại là gần nửa ngày thời gian trôi qua. Diệp Thần đã đi tới thiên hạ lâu nhỏ bí cảnh cửa vào khu vực biên giới. Bây giờ, hắn trong trữ vật giới chỉ chính khối tảng đá, đã bị hôn độn hỏa lặng yên vô tức cắn nuốt hết. Hôn độn hỏa, cũng cùng ma kiếm, tiến vào trạng thái ngủ say. Đây là một cái cơ hội. Nói một mình một câu, trong mắt Diệp Thần tất cả đều là mong đợi quang mang. Lập tức, bốn Chu Minh bên trong ngầm đi theo hắn người, đã không dưới trăm vị. Trong đó, có hơn 10 vị tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ. Diệp Thần tin tưởng, nếu như những người này đều xuất thủ, mình tuyệt đối có thể mượn cơ hội này đột phá. Cũng không biết, đến lúc đó có mấy người chọn xuất thủ đâu. Viên tỉnh cầu này, thế nhưng là sao trời thư viện địa bàn. Ở chỗ này đối sao trời thư viện người động thủ, cần nhất định dũng khí. Mà mình, thế nhưng là sao trời thư viện thủ hộ thần đệ tử. Bọn hắn muốn đối tự mình động thủ, vậy thì càng thêm cần dũng khí. Ha ha! Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần phi thân rời đi Thiên Hạ Lâu chỗ nhỏ bí cảnh. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới một chỗ vết chân hiếm thấy trong hoang mạc. Các vị, các ngươi còn không định động thủ sao? Đứng tại giữa không trung, Diệp Thần cười như không cười quét mắt bốn phía một chút. Ngay tại Diệp Thần tiến rơi xuống thời khắc, bốn phía lập tức xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Trong đó, tuyệt đại đa số người đều là đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực. Còn có hơn 10 vị tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Biết rõ chúng ta muốn đối ngươi động thủ, còn dám chạy tới loại này nơi hoang vu không người ở. Trước đám người phương, một đạo mãn kiểm cầu nhiêm, dáng người to con trung niên ngoài cười nhưng trong không cười. Nói, trong mắt của hắn, lộ ra một vòng sát cơ. Đây là một vị tỉnh không chỉ chủ cảnh hậu kỳ tu sĩ. Những người khác, cũng nhao nhao đối Diệp Thần châm chọc khiêu khích. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần nghiêm nhiên đã là một người chết. Cuồng vọng. Đó là bởi vì ta có cuồng vọng vốn liên. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nói xong, Diệp Thần gọn gàng xuất thủ. Chết đi cho ta. Tại bốn phía đám người nhìn chăm chú, Diệp Thần hời hợt vỏ ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, đầy trời chưởng ảnh hướng bốn phía bao phủ tới. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phía hơn trăm người, trực tiếp chôn vùi. Bọn hắn trữ vật giới chỉ, cũng trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt. Bất quá mấy hơi thở công phu, bốn phía chỉ còn lại 18 vị tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ. Nhìn về phía Diệp Thần, 18 vị tu sĩ đều là sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn phát hiện, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp kẻ trước mắt này. Cái này mẹ nó, xác định chỉ là sáng thế thần cảnh giai đoạn trước thực lực. Nói đùa cái gì? Sáng thế thần cảnh giai đoạn trước tu sĩ, có thể nhẹ nhõm đánh giết trên trăm vị đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ. Còn có chính là, Diệp Thần vừa rồi một chưởng kia, ngay cả bọn hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nếu không phải thực lực bọn hắn đủ cường đại, chỉ sợ bọn họ cũng lật thuyền trong mương. Xem ra, chúng ta đây là đánh giá thấp ngươi a. Khó trách ngươi sẽ bị kiếm vừa thu lại làm đồ đệ. Ngươi xác thực lợi hại. Nhìn về phía Diệp Thần, râu quai nón trung niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, kia là tràn đầy rung động. Trước mắt tiểu tử này, đây là tu luyện thế nào đâu? Chapter 1392, đột phá. Bất quá, ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư. Đánh giá Diệp Thần một chút, râu quai nón trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái khác 17 người, cũng là ý tưởng giống nhau. Diệp Thần vừa rồi biểu hiện rất kinh người không tệ. Nhưng là, trong mắt bọn hắn, cũng liền như thế mà thôi. Tiểu tử này phi thường yêu nghiệt không tệ. Yêu nghiệt đến để bọn hắn cảm thấy hải hùng khiếp vía không tệ. Thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Quét ngang đa nguyên chúa tể cảnh, chắc hẳn đã là cực hạn của hắn đi. Ha ha! Chỉ cần xử lý hắn, vậy hắn trong tay trữ vật giới chi chính là mình. Sau đó, mình tìm một chỗ trốn đi tu luyện chính là. Cái này, chính là 18 vị tỉnh không chỉ chủ cảnh trong cao thủ tâm cùng chung ý tưởng. Có lẽ vậy. Nhún vai, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Trong mắt của hắn, lại không tự giác lộ ra vẻ hưng phấn. Không biết, lần này mình phải chăng có thể đột phá đâu? Chắc hẳn, nên vấn đề không lớn a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói lầm bầm. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian động thủ đi. Không phải, sao trời thư viện cường giả giáng lâm, chúng ta liền phiền toái. Có đạo lý. tranh thủ thời gian động thủ. Rất nhanh, bốn phía tu sĩ liền đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn không hẹn mà cùng ra tay với Diệp Thần. Đầy trời võ kỹ, từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn đây là muốn gây nên Diệp Thần vào chỗ chết. Trước mắt tiểu tử này như thế yêu nghiệt, nếu như không xử lý hắn, đợi một thời gian, tuyệt đối sẽ biến thành bọn hắn ác mộng. Cái này, cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Rất tốt. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra phấn chấn biểu lộ. Lần này, Diệp Thần không có sử dụng hóa thành hư vô cái thiên phú này ý tứ. Hắn chuẩn bị chọi cứng những vũ kỹ này. Mục đích nha, tự nhiên là vì đột phá cực hạn của mình, từ đó đột phá cảnh giới. Trực giác nói cho hắn biết, biện pháp này có lẽ so với hắn cùng bốn phía bọn gia hỏa này điên cuồng chém giết còn muốn có tác dụng. Ngoạ tào. Tiểu tử này điên rồi. Thật sự là một cái tên ngu xuẩn. Nghĩ không ra, kiểm một hồi thu tiểu tử này làm đồ đệ. Không biết nghĩ như thế nào. Đại khái, hắn là rõ ràng chính mình đã tai kiếp khó thoát rồi. Có đạo lý. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn có phản kháng. Chỗ trống sao? Nhìn về phía Diệp Thần, 18 vị tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ âm dương quái khí dễu cợt. Bởi vì, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là không nhúc nhích đứng tại giữa không trung. Cái này cho người cảm giác, cùng chờ chết không có gì khác nhau. Chốc lát sau, đầy trời võ kỹ rơi xuống trên thân Diệp Thần. Diệp Thần nhục thân, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên phá thành mảnh nhỏ. Không đầy một lát, liền biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, 18 người đều không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cái này, bất quá là bọn hắn trong dự liệu sự tình thôi. Có cái gì đáng giá kinh ngạc? Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không được bình thường. Đã tiểu tử này bị xử lý, vậy hắn trong tay những cái kia trữ vật giới chi đi nơi nào? Sau một khắc, trên mặt tất cả mọi người tiếu dung đều động lại. Đầy trời huyết vũ, vậy mà trống rỗng hội tụ đến cùng một chỗ, phản phất nhận lấy cái gì dân dắt. Cuối cùng, đầy trời máu vũ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh màu trắng. Một thân trường sam màu trắng Diệp Thần. Trên thân Diệp Thần, bạo phát ra một đạo để bọn hắn tim đập nhanh khí tức. Hết thảy, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. LN. Thấy thế, tất cả mọi người mộng. Vì sao lại dạng này? Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cùng nhìn quái vật không có gì khác nhau. Trên thân Diệp Thần phát sinh đây hết thảy, để bọn hắn có loại khó có thể tin cảm giác. Còn có chính là, khó hiểu. Tiểu tử này rõ ràng bị xử lý. Thế nhưng là, lại sống lại. Mấu chốt là, hắn tự hổ trở nên càng thêm cường đại. Hắn là thế nào làm được? T. Thật đúng là phải cảm ơn các ngươi a. Quét mắt bốn phía 18 người một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm có thể nói là vô cùng phấn chấn. Đa nguyên chúa tể cảnh. Mình cuối cùng đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Đồng thời, còn nhất cử đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ. Chiến lực của hắn, càng là hoàn toàn có thể tin không chỉ chủ cảnh. Có thể không chút khách khí nói, hiện tại Diệp Thần, nói là cường hãn đến rối tỉnh rối mù cũng không đủ. Phóng nhãn toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ, hắn đã được cho cao thủ. Dù sao, vô tận vương giả cảnh tu sĩ vốn là không nhiều. Vô tận phía trên vương giả cảnh tu sĩ, càng là phượng mao lân giác. Chỉ cần vô tận vương giả cảnh tu sĩ không ra, ai có thể làm gì được hắn. Hắn là đa nguyên chúa tể cảnh không tệ. Nhưng là, không chịu nổi hắn chiến lực nghịch thiên a. Nghe được Diệp Thần, bốn phía 18 người khóe miệng đều hung hăng run rẩy. Đa tạ bọn hắn. Hôn đảng này là đang gieo cọc bọn hắn sao? Các ngươi có thể lên đường. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần tiện tay bắn ra một chỉ. Trong chốc lát, cảnh tượng khó tin phát sinh. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, 18 người trực tiếp chôn vùi. Bọn hắn trữ vật giới chỉ, thì là bay về phía Diệp Thần. Xem ra, ta hiện tại chiến lực không tệ a. Nói một mình một câu, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Bởi vì hắn cảm ứng được, bốn phía có không ít tu sĩ bay tới. Thậm chí, còn bao gồm mấy vị vô tận vương giả cảnh tồn tại. Hắn không muốn tự nhiên đâm ngang, chỉ đơn giản như vậy. Ngay tại Diệp Thần rời đi không lâu, hoang mạc trên không xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Bọn hắn đều hiếu kỳ đánh giá tứ phương. Không ít người càng là nhịn không được nghị luận ầm một. Các ngươi nói, Diệp Thần gia hỏa này có thể hay không đã bị xử lý rồi? Hắn là sẽ không a. Hắn nhưng là kiếm một đệ tử, có dễ dàng như vậy bị xử lý sao? Có đạo lý. Theo ý ta, những tên kia là tự chuốc nhục nhã. Bọn hắn muốn đối Diệp Thần giết người đoạt bảo. Đơn giản ngây thơ. Đúng vậy a. Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, sao trời thư viện là ăn chay? Nhất là, tinh cầu này vốn chính là địa bàn của người. Tại. Ai nói không phải đâu. Coi như bọn hắn đã được như nguyện, bọn hắn có thể toàn thân trở ra sao? Cuối cùng chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Những tu sĩ này không có phát hiện chính là, nơi xa có bốn đạo thân ảnh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bọn hắn thực lực đều không ngoại lệ, đều là vô tận vương giả cảnh. Người khác nghĩ như thế nào, hoặc là có chủ ý gì, Diệp Thần không hứng thú biết. Dù sao, hiện tại hắn đã đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Trong thời gian ngắn muốn đột phá đến tỉnh không chỉ chủ cảnh, căn bản không có khả năng. Cũng là bởi vì như thế, hắn dứt khoát bay thẳng thân quay trở về sao trời thư viện. Tiếp tục đợi ở bên ngoài, thì có ý nghĩa gì chứ? Trời tối thời gian, gia hỏa này đã lặng yên vô tức địa về tới sao trời thư viện, về tới mình trong sân. Trước tiên, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu tự thân biến hóa. Không biết, đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh, ngoại trừ chiến lực bên ngoài, mình còn có cái gì biến hóa khác đâu? Đây là... Không nghiên cứu còn tốt. Nghiên cứu một chút, Diệp Thần lập tức mộng. Hắn phát hiện, nhục thân của mình đã lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, là trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ. Bọn chúng thể tích đã tăng vọt không chỉ một lần. Đồng thời, tam đại thể nội vũ trụ năng lượng, thiên địa quy tắc là càng phát ra kinh người. Hết thảy sinh linh trưởng thành hạn mức cao nhất, cũng là tùy theo tăng lên không ít. Tam đại thể nội vũ trụ, môi giờ môi khắc đều tại cho Diệp Thần cống hiến tín ngưỡng chỉ lực. Những này tín ngưỡng chỉ lực, so với trước đó tín ngưỡng chỉ lực kia là cường đại không phải một chút điểm. Tiếp theo, thì là Diệp Thần nhục thân, huyết dịch, linh hồn, cùng nhau phát sinh không biết thuế biến. Loại này thuế biến, ngay cả Diệp Thần đều không phải là rất rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Bất quá, hắn có thể khẳng định, đây là chuyện tốt. Cuối cùng, cũng là để Diệp Thần nhất là nghẹn họng nhìn trân trối chính là. Hắn phát hiện, tiểu thất thực lực của các nàng thế mà đột nhiên tăng mạnh, trở nên cùng mình tương đương. Đây là tình huống như thế nào? Nhất thời bán hội, Diệp Thần thực sự có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên bản hắn còn dự định hỏi một chút tiểu thất các nàng. Đáng tiếc, hiện tại các nàng đều ở vào bế quan tu luyện trạng thái. Diệp Thần cũng rất bất đắc dĩ a. Sao trời thư viện chỗ sâu, Quân Lâm lại một lần nữa đi tới kiếm vừa bế quan chỉ địa. Lại tới đây về sau, hắn trước tiên liền báo cáo một chút tình huống ngoại giới. Ngươi nói là, những cái kia chuẩn bị đối Diệp Thần động thủ người, đều thần bí biến mất. Nhìn về phía Quân Lâm, Kiếm một đầy mắt kinh ngạc mà hỏi thăm. Phải. Mà lại. Nhẹ gật đầu, Quân Lâm hồi đáp. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra biểu tình cổ quái. Mà lại cái gì? Nhìn thấy Quân Lâm biểu lộ, Kiếm Mục kia là vô cùng buồn bực. Cái này cũng không giống như Quân Lâm tính cách a. Làm sao hiện tại hắn nói chuyện ấp a ấp úng? Mà lại, chúng ta sao trời thư viện bốn cái tử sĩ, đều không cùng bên trên Diệp Thần. Trước đây không lâu, hắn về tới thư viện. Nói, Quân Lâm sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Nghe được Quân Lâm, Kiếm Mục cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Bốn vị vô tận vương giả cảnh tu sĩ không cùng bên trên Diệp Thần. Hắn về tới thư viện. Những cái kia đánh hắn chủ ý người đều thần bí biến mất. Đột nhiên, Kiếm Mục Đô cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Mình cái này tân thu bảo bối đồ nhi trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, còn có cái gì cường giả bí ẩn trong bóng tối bảo hộ hắn? Không phải, đây hết thảy thực sự rất khó giải thích được. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Kiếm Mục cũng là cảm thấy vỏ cùng vò đầu. Còn có chính là... Nghĩ nghĩ, Quân Lâm lại nói một câu nói. Ngươi có thể hay không duy nhất một lần đem nói cho hết lời. Trừng Quân Lâm một chút, Kiếm Mục tức giận nói. Khụ khụ. Chủ yếu là, việc này có chút không thể tưởng tượng. Cho nên... Cười xấu hổ cười, Quân Lâm giải thích nói. Ồ. Lập tức, Kiếm đến một lần hứng thú. Trên đời còn có chuyện gì để có thể để cho Quân Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này thật đúng là khó được a. Phải biết, cho tới nay, Quân Lâm đều là xử sự không sợ hãi thái độ. Chật chật chật. Diệp Thần tựa hồ đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh giai đoạn trước. Thế nhưng là, lúc trước hắn không phải là sáng thế thần cảnh giai đoạn trước thực lực sao? Một cái tu sĩ coi như lại yêu nghiệt, coi như đạt được lại nghịch thiên kỳ ngộ, cũng không có khả năng. Ngắn như vậy thời. Gian bên trong đột phá một cái đại cảnh giới a. Thở sâu thở ra một hơi, Quân Lâm chậm chậm nói. Quân Lâm những lời này, để Kiếm vừa có điểm chưa tỉnh hồn lại. Mình Đồ Nhi nhanh như vậy đã đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Làm sao có thể? Chính như Quân Lâm nói những này đồng dạng. Trong thời gian ngắn muốn đột phá một cái đại cảnh giới, đó căn bản không thực tế. Ngươi xác định. Thật vất vả địa, Kiếm đầy miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ta xác định. Thiên Cơ Các vị trí nhỏ bí cảnh bên trong, chỗ sâu một tòa cung điện bên trong. Đang ngồi một chút Thiên Cơ Các các cao tầng, sắc mặt kia là một cái sau một cái đặc sắc. Trước đây không lâu, bọn hắn liền thu tập được không ít liên quan tới Diệp Thần tình báo. Trong đó, Quân Lâm nói những cái kia, bọn hắn liền thu tập được. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn thu tập được một đầu để bọn hắn không thể nào hiểu được tình báo. Những cái kia truy sát Diệp Thần tu sĩ, hư hư thực thực bị gia hóa này xử lý. Cái này sao có thể? Coi như Diệp Thần thật đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh, coi như hắn chiến lực lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng không có. Đánh giết những tên kia thực lực a. Đuổi giết hắn người trong, thế nhưng là có được hơn 10 vị tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ. Bản tọa để các ngươi chuyện điều tra, các ngươi điều tra thế nào? Không có dấu hiệu nào, một đạo mang theo tử kim sắc khô lâu mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đây là một đạo cường đại dị thường thân ảnh. Quét mắt đám người một chút, hắn hỏi một câu nói. Đây là một đạo phi thường thanh âm già nua. Đại nhân, chúng ta đã điều tra không sai biệt lắm. Trước tiên, liền có một cái hạt phát đồng nhan lão giả áo bào trắng đứng lên hồi đáp. Nói một chút. Nhìn về phía lão giả áo bào trắng, tử kim sắc khô lâu mặt nạ thân ảnh thuận miệng nói. Diệp Thần hiện tại 18 tuổi. Hắn đến từ sao trời đa nguyên vũ trụ biên giới một cái phi thường phổ thông trong vũ trụ. Kia vũ trụ, gọi là Tiềm Long vũ trụ. Hắn là Tiềm Long vũ trụ bá chủ Diệp gia thánh tử. Căn cứ chúng ta điều tra, hắn đã thần bí biến mất 18 năm, cũng là gần đoạn thời gian mới trở lại Diệp gia. Cụ thể chuyện gì xảy ra, chúng ta không thể nào biết được. Thở sâu thở ra một hơi, lão giả áo bào trắng không nhanh không chậm nói. Đã như vậy, ngươi liền không thể thẩm vấn một chút cái kia Diệp gia cao tầng. Trong đám người, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Ngu xuẩn. Kiếm Mục còn có sao trời thư viện, đều đã tuyên bố che chở Diệp gia. Chúng ta đối Diệp gia người động thủ, không phải đang đánh sao trời thư viện cùng Kiếm Mục mặt sao? Chẳng lẽ mọi người muốn ăn thua đủ? Nhất là, hiện tại Diệp thần thế nhưng là càng ngày càng yêu nghiệt. Có trời mới. Biết, Kiếm Mục hồi nhìn nhiều nặng hắn. Trừng trong đám người một thân ảnh một chút, lão giả áo bào trắng đầy mắt khinh bỉ nói. Tốt, đều cho bản tọa ngậm miệng. Nhìn về phía hai người, tử kim sắc khô lâu mặt nạ thân ảnh hừ lạnh nói. Rất hiển nhiên, đối với hai người biểu hiện, hắn là tương đương bất mãn. Rõ. Không hẹn mà cùng, hai người gật đầu nói. Trên mặt bọn họ, đều lộ ra may mắn biểu lộ. Còn tốt. Còn tốt đại nhân không cùng mình so đo. Cho bản tọa tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp thần. Chỉ cần thời cơ thích hợp, các ngươi có thể đem hắn bắt trở lại chúng ta Thiên Cơ Các. Có nghe hay không? Nói xong, tử kim sắc khô lâu mặt nạ thân ảnh liền phi thân rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, đang ngồi không ít người đều vô ý thức chà xát một chút mồ hôi lạnh. Trong lòng bọn hắn, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý đều bỏ vào Diệp Thần gia hỏa này trên thân. Tiểu tử này, đã trở thành đại nhân mục tiêu. Ha ha! Chapter 1393, Đỉnh Tiêm Thịnh Yến. Sao trời luận đạo. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Chậm chậm đứng lên, Diệp Thần không tự giác đang suy tư một vấn đề. Sau đó, mình có hay không có thể suy tính một chút nghiên cứu tỉnh không chỉ chủ đang đâu. Sau đó, lợi dụng năng lực của mình điên cuồng kiếm lấy tài nguyên. Mình muốn đột phá khá là phiền toái không tệ. Thế nhưng là, Diệp gia những người khác muốn đột phá, hay là vô cùng đơn giản. Mình hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn, để Diệp gia tấn mãnh quật khỏi. Thậm chí, trở thành sao trời đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực cũng không phải không có khả năng. Luyện đan, luyện khí, trận pháp. Những này đối với mình mà nói, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Còn có là được. Chúng nữ nhân của mình, còn có tam đại thể nội vũ trụ những người kia, cũng có thể giúp bọn hắn tăng lên điên cuồng. Thục lực. Đương mình môi tăng lên một cái đại cảnh giới, sẽ có thể giúp bọn hắn để cao một ít thực lực. Mình cường đại tới đâu một điểm về sau, sợ là có thể nhẹ nhõm sáng lập một cái thế lực lớn a. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Quân Lâm. Quân Lâm tiễn bối. Có việc. Nhìn về phía Quân Lâm, Diệp Thần tò mò hỏi. Diệp Thần nhìn về phía Quân Lâm thời điểm, Quân Lâm nhìn chằm chằm hắn trở nên thất thần. Chẳng biết tại sao, Quân Lâm luôn cảm thấy Diệp Thần không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn thật chỉ là đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh giai đoạn trước đơn giản như vậy sao? Thế nhưng là, vì cái gì ở trên người Diệp Thần, mình sẽ cảm nhận được một tia uy hiếp đâu? Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Nếu để cho Quân Lâm biết, Diệp Thần chân chính thực lực là đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ. Gia hỏa này chiến lực có thể quét ngang tỉnh không chỉ chủ cảnh. Không biết, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Diệp Thần. Sư phụ ngươi để cho ta nói cho ngươi, qua vài ngày ngươi phải đi sao trời thư viện chỗ sâu tìm hắn một chuyến. Thở sâu thở ra một hơi, Quân Lâm chậm chậm nói. Tẩn. Không chần chờ chút nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Đối với kiếm một, Diệp Thần vẫn là có không nhỏ mong đợi. Không biết, tiếp xuống mình sư phụ có thể dạy mình cái gì đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Còn có một chuyện. Lời nói xoay chuyển, Quân Lâm lại nói một câu. Ừm. Nghe được Quân Lâm, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiểu kỳ biểu lộ. Còn có một chuyện. Sự tình gì đâu? Cười cười, Quân Lâm không nói gì, mà là đưa cho Diệp Thần một khối ngọc điệp. Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ chờ mong. Đơn giản dặn dò một chút Diệp Thần, nhất định phải nhìn một chút giấy ngọc, hắn liền phi thân rời đi. Nhìn thoáng qua Quân Lâm bóng lưng rời đi, rất nhanh Diệp Thần lực chú ý liền bỏ vào giấy ngọc phía trên. Hắn hồn lực, không tự giác chui vào dây ngọc bên trong. Sau khi xem xong, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó không lâu, sao trời đa nguyên vũ trụ sẽ có một trận người tuổi trẻ thịnh yến. 30 tuổi trở xuống thiên kiêu, đều có thể tham gia. Sao trời luận đạo. 10 năm tổ chức một lần. Nói trắng ra là, chính là để sao trời đa nguyên vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu nhóm đỏ sức một trận. Sao trời luận đạo ngoại trừ không cho phép giết người bên ngoài, cũng sẽ không can thiệp quá nhiều giữa những người tuổi trẻ ân oán. Thực lực càng mạnh người, sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Chà chà. Xem hết, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra một vòng tiếu dung. Lại có thể hành hạ người mới, lại có thể kiếm lấy các loại chỗ tốt. Dạng này thịnh yến không tham gia một chút, đều có chút. Có lỗi với mình. Thu hồi giấy ngọc, Diệp Thần tự nhủ. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ, có mấy người có thể đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh đâu. Không nói những cái khác, nhìn sao trời thư viện dạng này đỉnh tiêm thế lực liền có thể ít ngồi đáy giếng. Toàn bộ sao trời thư viện, 30 tuổi trở xuống tu sĩ, mạnh nhất cũng mới đa nguyên chúa tể cảnh mà thôi. Cái khác định tiêm thế lực, sợ là cũng không kém bao nhiêu a. Lấy chiến lực của mình, đến lúc đó. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trên mặt chính là không cầm được tiếu dung. Kỳ thật, đây cũng là Quân Lâm thậm chí Sao Trời Thư Viện đông đảo cao tầng đối Diệp Thần tràn ngập mong đợi nguyên. Nhân căn bản. Gia hóa này, thế nhưng là đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Lại thêm tiểu tử này cho tới nay nghịch thiên chiến lực. Đến lúc đó, Sao Trời luận đạo, coi như hắn không thể hỏi đỉnh Sao Trời đa nguyên vũ trụ, cũng có thể nhẹ nhõm giết tiến ba. Vị trí đầu A. Diệp Thần không biết là, bây giờ, toàn bộ Sao Trời Thư Viện đã bởi vì hắn đưa tới oanh động. Không biết vô tình hay là cố ý, hoặc là ai cố ý thả ra phong thanh. Hiện tại, liên quan tới hắn đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh việc này, đã truyền khắp toàn bộ Sao Trời Thư Viện. Tàn Bảo Các, các chủ cuối cùng dứt khoát biết được chuyện này về sau, không khỏi sửng sốt một chút. Thật đúng là hậu sinh khả úy a. Hắn hiện tại vân chưa tới 20 tuổi a. Đa nguyên chúa tể cảnh. Thiên phú yêu nghiệt như thế, đặt ở toàn bộ Sao Trời đa nguyên vũ trụ, đều là độc nhất ngăn tổn tại a. Thật không biết, bây giờ chiến lực của hắn lại phải nhiều kinh khủng. Nói một mình vài câu, cuối cùng dứt khoát mặt mo tất cả đều là sợ hãi thán phục chỉ sắc. Diệp Thần, tuyệt đối là Sao Trời Thư Viện từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Sao Trời Thư Viện đều thành lập vô số tuế nguyệt, thế nhưng là, có mấy người có thể sánh vai Diệp Thần đâu. Có vẻ như, một cái đều không có nha. Nói không chính xác, tương lai một ngày nào đó, tiểu tử này có thể đi ra Sao Trời đa nguyên vũ trụ. Tiến về ngoại giới thế giới. Đối với cái này, cuối cùng dứt khoát nội tâm kia là âm thầm chờ mong không thôi. Trong lòng hắn, Sao Trời Thư Viện càng nhiều yêu nghiệt vậy lại càng tốt. Vị này, Sao Trời Thư Viện thực lực cũng sẽ đi theo mạnh lên. Các đại đinh tiêm thế lực cường giả đinh cao, không phải liền là đã từng yêu nghiệt nhóm sao? Tỉnh không lâu chỗ trong cung điện, lâu tỉnh không, mạc không, lãnh bá thiên, lãnh ngạo thiên bọn người, lúc này đều là mở to hai mắt nhìn. Trên mặt bọn họ, tất cả đều là nụ cười khổ sở. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Hỗn đáng này còn là người sao? Một người mới, không đến thời gian một năm bên trong, điên cuồng đột phá hai đại cảnh giới. Hắn là thế nào làm được? Đã từng Sao Trời Thư Viện thập đại yêu nghiệt, tại gia hỏa này trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Trong đó, liền bao quát lâu tỉnh không chính mình. May mà chúng ta không có tiếp tục trêu chọc hắn. Không phải. Thở dài một hơi, lâu tỉnh không sắc mặt phức tạp nói. Mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Tại Diệp Thần trước mặt, hắn thật đúng là có điểm không đáng chú ý tới. Hoặc là nói, quả thực là không chịu nổi một kích. Nghe được lâu tỉnh không lời nói, người đang ngồi sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Mặc dù bọn hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng. Diệp Thần, thật đúng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không nói những cái khác. Ngoại trừ lâu chủ bên ngoài, Sao Trời Thư Viện thập đại yêu nghiệt những người khác, cái nào không muốn tìm Diệp Thần. Phiền phức. Thậm chí, trước đó bọn hắn còn muốn chèn ép một chút Diệp Thần phách lối khí diễm, còn thả ra ngoan thoại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn tất cả mọi người tịt ngòi, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Đại khái, trong bọn họ trong lòng, cũng chấp nhận Diệp Thần thực lực viễn siêu mình a. Thiên hạ lâu chỗ nhỏ bí cảnh bên trong. Bây giờ, toàn bộ thiên hạ lâu đều triệt để sôi trào. Diệp Thần gia hỏa này, thế mà toàn thân mà lui về đến Sao Trời Thư Viện. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Còn có, gia hỏa này vậy mà đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Không đến 20 tuổi đa nguyên chúa tể cảnh. T. Hắn là như thế nào tu luyện? Sao Trời Thư Viện chi nhánh cơ cấu bên trong, biết được Diệp Thần tương quan tin tức, Lý Bạch không khỏi âm thầm thở dài. Một hơi. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Diệp Thần biểu hiện càng yêu nghiệt, đối với hắn mà nói chính là càng nhiều chỗ tốt. Không có cách nào. Ai bảo cái này một vị, là hắn mang về đây này. Ha ha. Không biết, hiện tại thiên cơ các người sẽ phản ứng ra sao đây? Lắc đầu cười khẽ, Lý Bạch trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Thiên Cơ Các phi thường thống hận Diệp Thần chuyện này, đã là công khai bí mật. Một phương diện, là bởi vì sao trời thư viện người mới chiến lực bảng xếp hạng. Ở trên người Diệp Thần, Thiên Cơ Các tính sai, để bọn hắn thanh danh bị hao tổn. Cho bọn hắn mang đến không ít trực tiếp gián tiếp tổn thất. Một mặt khác, thì là bởi vì Thiên Cơ Các ý đồ đối Diệp Thần động thủ. Đáng tiếc là, bọn hắn chết không ít người. Thử hỏi một chút, Thiên Cơ Các làm sao có thể không có khả năng thống hận Diệp Thần đâu? Lý Bạch trong nội tâm phi thường rõ ràng, nếu không phải bởi vì kiên kỵ kiếm một. Chỉ sợ, Diệp Thần sớm đã bị Thiên Cơ Các xóa bỏ. Một chút thế lực lớn, bản thân liền không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Đây là sự thật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Diệp Thần, Lý Bạch ngược lại là không có cái gì lo lắng. Tiểu tử này hiện tại biểu hiện được như thế yêu nghiệt. Sợ là sao trời thư viện sẽ phái ra đông đảo vô thượng cường giả âm thầm bảo hộ hắn a. Lại thêm, sao trời luận đạo. Sắp bắt đầu. Diệp Thần, thế nhưng là sao trời thư viện lập tức mạnh nhất ác chủ bài. Hoặc là nói, cường đại nhất sát khí. Trân Bảo Các, nghe thủ hạ báo cáo Diệp Thần tin tức, Trương Trần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Xem ra, cái này Diệp Thần, so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Còn có là được. Không biết, trên tay hắn phải chăng còn có kia đặc thù đa nguyên chúa tể đan. Nghĩ đến vấn đề này, Trương Trần liền cảm thấy một trận đau lòng nhức óc. 10 cái đan dược, toàn bộ đều lãng phí hết. Phía bên mình lãng phí hết mấy khỏa. Tổng bộ bên kia, cũng lãng phí mấy khỏa. Hơi ngâm lại, Trương Trần đều là vô cùng phiền muộn. 1 tỷ. Đây chính là 1 tỷ vũ trụ tỉnh thạch a. Cho dù đối với bọn hắn phân cắt tới nói, cái này cũng không tính là số lượng nhỏ gì. Ngoại giới có phản ứng gì, Diệp Thần không biết. Cũng không có bao nhiêu hứng thú biết. Bây giờ, sự chú ý của hắn đã bỏ vào mình tiện tay cướp đoạt cái vũ trụ kia bên trong. Hắn đang nghĩ, chính mình có phải hay không hắn là sáng tạo một chút sinh linh đâu. Mình bây giờ đều đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh, mình đặt ở sao trời thư viện vũ trụ đạo trường cái vũ trụ kia lại. Như cũ rỗng tuếch. Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi a. Thế nhưng là chăm chú ngâm lại, hắn lại cảm thấy có điểm xoắn xuýt. Hắn thấy, cái vũ trụ kia, cuối cùng chỉ là vì che giấu tai mắt người đặt ở chỗ đó. Hoa quá nhiều tâm tư, tài nguyên có vẻ như có chút tính không ra. Càng quan trọng hơn là, hắn thật không dám xác định, kia vũ trụ đạo trường phải chăng tuyệt đối an toàn. Được rồi, vâng là trước không cần quản nó đi. Hô một hơi, Diệp Thần khe khẽ lắc đầu tự nhủ. Sau đó, hắn lại thấy bên trong một chút hôn độn hỏa tình huống, còn có chính là, nghiên cứu một chút mình trên lưng ma. Kiếm. Hy vọng chúng nó đừng cho mình thất vọng mới tốt. Chapter 1394, Ung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1395, Vô Địch Đạo. Yêu nghiệt chỉ là gặp hắn cánh cửa. Sao trời thư viện chỗ sâu, Kiếm vừa bế quan chỗ dưới vực sâu. Không đến bao lâu, Kiếm một, Diệp Thần hai người liền đã đạt thành chung nhận thức. Tại sao trời luận đạo trước đó, Diệp Thần ngay ở chỗ này tiếp nhận cực hạn huấn luyện. Bây giờ, Diệp Thần tu vi đã bị Kiếm vừa ra tay phong ấn. Kiếm một không biết đến là, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, gia hỏa này hoàn toàn có thể mở ra phong ấn. Hắn sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, có hai nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì hắn tự thân một cái đặc thù thiên phú, hắn có thể hóa thành hư vô. Đương Diệp Thần hóa thành hư vô, trên người hắn hết thầy mặt trái trạng thái sẽ bị giải trừ. Một mặt khác, thì là bởi vì hắn lĩnh ngộ thiên địa hết thảy đại đạo. Trong đó, có đông đảo đại đạo có thể giúp hắn mở ra phong ấn. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, gia hỏa này cũng không có mở ra phong ấn ý tứ. Bởi vì đối với kiếm một cực hạn huấn luyện, hắn cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Không thể không nói. Vô hạn không gian, thể tu mới là chủ lưu. Cái này không. Diệp Thần hạng thứ nhất cực hạn huấn luyện, chính là liên quan tới nhục thân. Bị phong ấn về sau, Diệp Thần bắt đầu huấn luyện đặc thù phương thức. Bị đánh. Kiếm một mực tiếp chuyển ra 4 tôn vàng óng ánh kim sắc con rối hình người. Dùng kiếm một tới nói chính là, cái này bốn tôn kim sắc con rối hình người thực lực mạnh nhất, là Vô Tận Vương giả cảnh. Hậu kỳ. Hiện tại huấn luyện Diệp Thần, tìm đưa chúng nó điều chỉnh đến đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực. Cho Diệp Thần một cái thích ứng cơ hội. Sau một khắc, kiếm một triệt để trong gió lộn xộn. Hắn là phong ấn Diệp Thần thực lực không tệ. Thế nhưng là, tiểu tử này, thể mà bằng vào lực lượng của thân thể, ngạnh sinh sinh đem bốn tôn kim sắc con rối hình người đè lên đánh. Lợi hại a. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, kiếm một tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn, không khỏi lộ ra rung động quang mang. Phải biết, bình thường tới nói, càng cao cảnh giới, thế nhưng là càng khó khiêu chiến vượt cấp. Thế nhưng là Diệp Thần. Hơi ngâm lại, kiếm một đô có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Không có bao nhiêu do dự, kiếm một quả quyết xuất thủ điều chỉnh một chút bốn tôn kim sắc con rối hình người thực lực. Tỉnh không chỉ chủ cảnh giai đoạn trước. Nhưng mà, kết quả vẫn là không khác nhau chút nào. Bốn tôn khôi lỗi, vẫn là bị Diệp Thần nhẹ nhõm đập bay. Đối với cái này, kiếm một đô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, ta là đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực. Nhìn thấy kiếm một biểu lộ, Diệp Thần bất thình lình nói một câu nói. Ly. Nghe được Diệp Thần lời này, kiếm vừa đã triệt để trong gió lộn xộn. Đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ. T. Lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, chính là quái dị. Tiểu tử này, gia nhập Sao Trời Thư Viện mới bao lâu? Hắn vừa tới thời điểm có vẻ như chỉ là cấp 9 hậu kỳ thực lực A. Nhưng bây giờ, hắn đều đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ. Dạng này tốc độ đột phá, nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng một điểm không đủ A. Giờ này khắc này, kiếm một nội tâm ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có loại cảm giác vô lực. Hắn không khỏi đang nghĩ, mình thu Diệp Thần làm đồ đệ. Mình thật có thể dạy đối phương cái gì sao? Đối với cái này, kiếm một cũng trong lòng không chắc. Chủ yếu là, Diệp Thần yêu nghiệt, quả thực là vượt qua tưởng tượng của hắn. Lợi hại. Thật vất vả địa, kiếm đầy miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Cuối cùng, tại Diệp Thần yêu cầu dưới, kiếm một tướng bốn tôn kim sắc con rối hình người thực lực điều chỉnh đến tỉnh. Không chỉ chủ cảnh hậu kỳ. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu bị đè xuống đánh. Cũng không phải nói hắn nhục thân không đủ mạnh. Chủ yếu là, cảnh giới của hắn bị phong ấn, đối với hắn nhục thân sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang. Bất quá dù vậy, gia hỏa này cũng chỉ là ở vào hạ phong mà thôi. Vân là có được sức hoàn thủ. Nhìn về phía Diệp Thần, kiếm một đô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn phát hiện, mình cuối cùng vân là đánh giá quá thấp Diệp Thần. Đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ, lại có được quét ngang tỉnh không chỉ chủ cảnh thực lực. Nói ra, sợ là không có mấy người sẽ tin tưởng a. Bưu hãn. Thực sự quá bưu hãn. Kiếm một lòng bên trong, âm thầm hoảng sợ nói. Giờ khắc này, kiếm vừa phát hiện, mình vô địch đạo, có lẽ cũng chỉ là thích hợp bản thân mà thôi. Diệp Thần. Tiểu tử này có vẻ như bản thân liền vô địch. Hoặc là nói, bản thân tu chính là vô địch nói. Thậm chí, so với mình trong tưởng tượng vô địch đạo còn kinh người hơn được nhiều, kinh người quá nhiều quá nhiều. Đây là không được a. Sư phụ. Ngay tại kiếm một suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thần đột nhiên hô một câu nói. Đối với cái này, ngoại trừ im lặng, kiếm một còn có thể nói cái gì đó. Lúc này mới bao dài công phu, Diệp Thần thế mà đã thích ứng lập tức cường độ. Chật chật chật. Cuối cùng của cuối cùng, kiếm một quả quyết đem bốn tôn kim sắc con rối hình người thực lực điều chỉnh đến vô tận. Vương giả cảnh giai đoạn trước. Tận đến giờ phút này, Diệp Thần mới bắt đầu bị đánh hình thức. Hiện tại, Diệp Thần căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Diệp Thần tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, cũng theo đó vang vọng toàn bộ vực sâu. Tiểu tử này. Nhìn về phía Diệp Thần, kiếm một ngoại trừ cười khổ, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thậm chí có thể nói, hiện tại hắn đều đã bắt đầu có chút chết lặng. Diệp Thần biểu hiện, đã lật đổ hắn đối tu luyện nhận biết. Nhất là, nhìn thấy Diệp Thần nhục thân cường độ, hiện tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên. hắn càng là không biết nên nói cái gì là tốt. Có lẽ ta những cái kia cực hạn huấn luyện, là thời điểm điều chỉnh một chút. Nói một mình một câu, Kiểm một mặt bên trên lộ ra mong đợi biểu lộ. Không biết, mình toàn phương vị cực hạn huấn luyện chính mình cái này vừa thu nhận đệ tử, nguyên bản liền cực độ yêu. Nghiệt hắn sẽ trở nên nhiều yêu nghiệt đâu. Tại Diệp Thần tiếp nhận cực hạn lúc huấn luyện, Sao Trời thư viện phát sinh một việc. Chuyện này hấp dẫn Sao Trời đa nguyên vũ trụ rất nhiều đỉnh tiêm thế lực chú ý. Đó chính là có cái khác đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu đối Sao Trời thư viện yêu nghiệt phát khởi khiêu chiến. Có thắng có phụ. Cuối cùng, vẫn là Sao Trời thư viện yêu nghiệt nhóm cao hơn một bậc. Nhất là Sao Trời thư viện 10 vị trí đầu yêu nghiệt nhóm, càng là không một lần bại. Lâu Tĩnh không một phen, cũng rộng vì lưu truyền. Liền các ngươi, cũng nghĩ khiêu chiến Diệp Thần. Tỉnh lại đi. Ta ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, không phải ta quá yếu. Là Diệp Thần quá yêu nghiệt được không? Đồng dạng là nửa bước đa nguyên chúa tể cảnh, liền các ngươi dạng này, ta có thể lấy một địch 10. Đây là Lâu Tĩnh không nguyên thoại. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần danh khí kia là càng thêm nửa hơn lớn. Võ số người, đối với gia hỏa này cũng là tràn ngập tò mò. Còn có kính sợ. Trước đó gia hỏa này vẫn là sáng thế thần cảnh thời điểm, liền có thể đánh Lâu Tĩnh không không có sức hoàn thủ. Vậy bây giờ, hắn lại phải mạnh bao nhiêu? Ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhất là những cái kia đến khởi xướng khiêu chiến yêu nghiệt, tức thì bị nghẹn nội thương. Hợp lấy yêu nghiệt chỉ là gặp Diệp Thần cánh cửa. Nói còn không là bình thường yêu nghiệt, mà là giống Sao Trời thư viện xếp hạng 10 vị trí đầu dạng này đinh tim yêu nghiệt. Bây giờ bọn hắn xem như minh bạch, chỉ sợ liên quan tới Diệp Thần nghe đồn đều là thật. Bằng không, Sao Trời thư viện bọn gia hỏa này há có thể chịu phục. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Biết được những tình huống này, vô luận là Tàn Bảo Các các chủ cuối cùng dứt khoát, vâng là Sao Trời thư viện viện trưởng. Quân Lâm, bọn hắn đều là cười trừ thái độ. Diệp Thần, tiểu tử này cũng sớm đã siêu việt cái khác đinh tiêm thế lực tuyệt thế yêu nghiệt nhóm được không? Hiện tại cái khác đỉnh tiêm thế lực có mấy cái yêu nghiệt có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Liền càng thêm không cần phải nói, Diệp Thần tiểu tử này còn chưa đầy 20 tuổi. Hắn cái này không thể nói sau này không còn ai, nhưng là tuyệt đối cũng là xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Liền càng thêm không cần nói, chiến lực của hắn còn phi thường kinh người. Có thể không chút khách khí nói, lại yêu nghiệt người, tại tiểu tử này trước mặt, cũng sẽ trở nên nhìn phi thường bình. Thường. Một ngày này, Sao Trời thư viện vô số người đều thảo luận chuyện này. T. Nói như vậy, Diệp Thần xác thực cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chúng ta thư viện 10 vị trí đầu yêu nghiệt, vị kia không phải quét ngang cùng giai tồn tại. Lâu Tĩnh không sở dĩ sẽ bị Diệp Thần đánh bại dễ dàng, không phải hắn quá yếu, mà là Diệp Thần quá mạnh. Đúng vậy a. Chúng ta tại thư viện 10 vị trí đầu yêu nghiệt trước mặt, không phải cũng là không chịu nổi một kích. 10. Này, hiện tại thế nhưng là đã đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Có trời mới biết thực lực của hắn trở nên nhiều đáng. Ý trí đầu yêu nghiệt tại Diệp Thần trước mặt, đoán chừng cộng lại đều là không chịu nổi một kích a. Gia hỏa. Sọ. Lần này, Sao Trời luận đạo, Diệp Thần tuyệt đối có thể vấn đỉnh võ đạo chỉ đinh. Ta cũng cảm thấy. Liền chiến đấu cái này một khối, ai là đối thủ của hắn? Không hổ là ngay cả chúng ta Sao Trời thư viện. Thủ hộ thần đều muốn thu làm đồ gia hỏa. Thiên Cơ Các, bọn hắn bí cảnh chỗ sâu trong một tòa cung điện. Nơi này, môi một vị cường giả sắc mặt đều là phi thường khó coi. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, bọn hắn lại song nhược ba tính sai. Phải. Kỳ thật, cái khắc đinh tiêm thế lực yêu nghiệt đi Sao Trời thư viện khiêu chiến, cũng không phải không có nguyên nhân. Nói ngắn gọn, chính là Thiên Cơ Các ở sau lưng trợ giúp. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Bọn hắn trực tiếp ngầm đâm địa tuyên truyền Diệp Thần là Sao Trời đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Tự nhiên mà vậy, rất nhiều người liền cảm thấy không phục. Bọn hắn hy vọng mượn cơ hội này, để Diệp Thần thần thoại phá diệt. Nhưng mà, không như mong muốn. Diệp Thần thần thoại không chỉ dừng không có phá diệt, tương phản còn càng thêm chói mắt. Những cái kia đi sao trời thư viện khiêu chiến yêu nghiệt, còn không có nhìn thấy Diệp Thần mặt đều bị đánh bại rồi. Cái này, bản tọa muốn biết, đây là ai chủ ý ngu ngốc. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Thiên Cơ Các đều nhanh muốn thay đổi chê cười. Cao tọa bên trên, một vị tóc trắng xóa lão nhân tức giận rít gào lên nói. Nghe được hắn, ở đây tất cả mọi người cúi thấp đầu. Thẳng thắn giảng, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Diệp Thần hôn đảng này, đơn giản chính là bọn hắn Thiên Cơ Các khắc tỉnh a. Ghê tóm. Bọn hắn đây không phải biến khéo thành vụn sao? Quả thực là giúp Diệp Thần một tay. Hơi ngâm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường im lặng. Nếu không, chúng ta mời tổng bộ yêu nghiệt xuất thủ. Chúng ta Thiên Cơ Các, cũng không phải không có đa nguyên chúa tể cảnh yêu nghiệt. Trong đám người, đột nhiên có người đề nghị. Lập tức, những người khác cũng mồm năm miệng mười phụ họa. Trên mặt của mỗi người, đều viết đầy chờ mong. Bọn hắn hân không thể có người đem Diệp Thần nhe nhõm nghiền ép. Chapter 1396, Tỉnh Thần Đa Nguyên Vũ Trụ Thứ Nhất Yêu Nghiệt. 1. Tinh Thần Thư Viện Chỗ Sâu, Dưới Vực Sâu. Mấy ngày thời gian trôi qua, Diệp Thần y nguyên ở vào điên cuồng bê, tị đánh hình thức. Từ khi bốn tôn kim sắc con rối hình người điều chỉnh đến vô tận vương giả cảnh giai đoạn trước về sau, hắn cũng chỉ có bị đòn phần. Căn bản không có máy may hoàn thủ cơ hội. Hắn có thể quét ngang tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ không tệ. Thế nhưng là, tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ, cùng vô tận vương giả cảnh chênh lệch cũng không là bình thường lớn. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần muốn không bị đánh đểu rất khó. Bất quá, gia hỏa này nhục thân, lại là càng ngày càng cường đại. Nói là lấy mắt thường có thể thấy được là tốc độ mạnh lên cũng một điểm không đủ. Đỗ Nhi, ngươi xác định không cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Một không không buồn bực hỏi một câu nói. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Chủ yếu là, Diệp Thần tự lành năng lực thực sự quá cường đại một điểm. Trên cơ bản tới nói, mới bị đánh mắt mũi sưng bầm, trong chớp mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái này kinh khủng tự lành năng lực, ngay cả Kiếm Một đô có loại mặc cảm giác. Còn có là được. Diệp Thần năng lượng tốc độ khôi phục, cũng làm cho hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày thời gian xuống tới, Diệp Thần thể nội năng lượng thế mà sửng sốt không có tiêu hao hết. Cũng là không có người nào. Phải biết, tiểu tử này đối mặt, thế nhưng là bốn tôn võ tận vương giả thực lực khôi lỗi. Không cần. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu điên cuồng bị đánh hình thức. Bây giờ, Diệp Thần đã bắt đầu có chút hưởng thụ dạng này cực hạn huấn luyện. Hắn phát hiện có vẻ như cứ như vậy, mình mặc dù không thể đột phá đại cảnh giới. Nhưng là, nhục thân của mình lại mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhanh chóng mạnh lên. Thử hỏi một chút, hắn lại thế nào khả năng không vui ở trong đó đâu. Nghe được Diệp Thần, Kiếm Một không từ không còn gì để nói. Lắc đầu cười khẽ, hắn cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Chủ yếu là, mấy ngày thời gian xuống tới, Kiếm vừa phát hiện một điểm. Mình khó được lên thu đồ chỉ tâm thu nhận đệ tử, tự hồ cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống. Nhau lắm. Hắn tưởng tượng bên trong là, hắn có thể dạy Diệp Thần rất nhiều thứ. Nhưng trên thực tế, hắn có vẻ như thật sự là không dạy được Diệp Thần cái gì. Công pháp. Diệp Thần công pháp có vẻ như chưa chắc so chính hắn tu luyện công pháp yếu. Có lẽ, mình Đồ Nhi là có cơ duyên khác. Vô địch đạo. Tiểu tử này đi cũng không chính là vô địch đạo. Về phần lĩnh ngộ đại đạo cái gì? Kiếm Một minh bạch, chỉ sợ mình cũng không dạy được Diệp Thần cái gì. Bởi vì, Diệp Thần tại bị bốn tôn kim sắc hình người khô lâu đuổi theo đánh thời điểm. Trên người hắn liền có nhiều loại như ẩn như hiện đại đạo cái bóng. Có lẽ, mình chỉ có thể cho hắn hộ giá hộ tống, cam đoan để hắn thuận lợi trưởng thành a. Cái này, chính là Kiếm Một lần lúc giờ phút này nội tâm chân thật nhất chính ý nghĩ. Đối với Diệp Thần, trong lòng của hắn kia là tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy, Diệp Thần tuyệt đối có hy vọng đi ra tỉnh thần đa nguyên vũ trụ. Mình cái này Đỗ Nhi tương lai, hạn mức cao nhất vô hạn cao. Bởi vì, tiểu tử này thực sự quá mức yêu nghiệt một điểm. Nhìn chung tỉnh thần đa nguyên vũ trụ cái khác yêu nghiệt, ở trước mặt hắn, sợ là đều sẽ lộ ra phi thường phổ thông a. Riêng là 20 tuổi tiến lên nhập đa nguyên chúa tể cảnh điểm này, có mấy người có thể làm được. Liền càng thêm không cần nói, tiểu tử này chiến lực càng thêm kinh người. Thật đúng là trời phù hộ chúng ta tỉnh thần thư viện a. Ngồi trên mặt đất nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, Kiếm vừa có cảm giác mà phát nói. Trên mặt hắn, cũng là không cầm được tiếu dung. Đối với Diệp Thần, trong lòng của hắn kia là tràn đầy chờ mong. Hắn chờ mong Diệp Thần tại sao trời luận đạo biểu hiện. Đồng dạng, cũng phi thường chờ mong Diệp Thần tương lai. Đáng nhắc tới chính là, mấy ngày nay thời gian xuống tới, Kiếm Mục cũng không phải sự tình gì đều không có. Làm. Tỷ như nói, ngay tại ngày hôm qua thời điểm, hắn đã phái ra mấy vị cường giả đỉnh cao âm thầm bảo hộ Tiềm Long vũ trụ. Diệp gia. Mục đích nha, tự nhiên là vì để cho Diệp Thần không có nỗi lo về sau, để tâm hắn không chuyên tâm địa nhanh. Chóng trưởng thành. Ngay tại Kiếm Mục suy nghĩ lung tung thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quân Lâm. Cung cung kính kính đánh một cái chào hỏi qua đi, Quân Lâm liền cùng Kiếm Một báo cáo một chút chuyện ngoại giới. Ngươi nói là, có không ít thiên kiêu chạy tới tinh thần thư viện nơi này khiêu chiến. Nhíu nhíu mày, Kiếm hỏi một chút nói. Phải. Cũng không biết, vụng trộm là ai tại giật dây những thiên tài kia. Dù sao, hiện tại khắp nơi đều tại truyền Diệp Thần là tỉnh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt muốn cùng hắn phân cao thấp. Nhẹ gật đầu, Quân Lâm một mặt cười khổ nói. Hắn đúng là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Thần, Kiếm cười một tiếng ha ha nói. Vô luận là thực lực, vẫn là chiến lực, 30 tuổi trở xuống yêu nghiệt, các thế lực lớn có ai có thể cùng hắn đánh đồng? Sao? Nhìn về phía Quân Lâm, Kiếm vừa hỏi một câu nói. Ni. Nghe được Kiếm Một, Quân Lâm không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là không có. Thế nhưng là, kể từ đó, Diệp Thần sẽ trở thành mục tiêu công kích a. Chẳng lẽ chúng ta thật không hề làm gì? Trần chờ một lát, Quân Lâm hỏi. Không cần phải để ý đến những này. Chúng ta muốn đối Diệp Thần có lòng tin. Khoát tay áo, Kiếm Một bình chân như vậy nói. Rõ. Đã Kiếm Một đô đã nói như vậy, Quân Lâm tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thẳng đến lúc này, hắn lúc này mới chăm chú nhìn một chút đang tiếp thụ cực hạn huấn luyện Diệp Thần. Không nhìn còn khá, xem xét, Quân Lâm triệt để không có tính khí. Trên mặt hắn, cũng lộ ra nghẹn họng nhìn trân trối biểu lộ. T. Tiểu tử này còn là người sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, Quân Lâm sợ hãi than nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ. Bị bốn tôn vô tận vương giả cảnh khôi lỗi truy sát, còn giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Cũng là không có người nào. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho mình đối đầu cái này bốn tôn khôi lỗi, Kiếm Một cũng cảm thấy mình chỉ có chạy trối. Chết phần. Bọn chúng chế tác vật liệu, thế nhưng là phi thường đặc thù. Mình có thể quét ngang vô tận vương giả cảnh giai đoạn trước tu sĩ không tệ. Thế nhưng là bọn hắn nha. Bình tĩnh. Có lẽ, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt, thần bí, thâm tàng bất lộ cũng nói không chính xác. Buồn cười nhìn Quân Lâm một chút, Kiếm Một nhịn không được cười lên nói. Nói xong, hắn bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần trên lưng ma kiếm một chút. Chui này cự kiếm, xem ra không đơn giản a. Kiếm Một lòng bên trong. Âm thầm sợ hãi than nói. Nghe được Kiếm Một, Quân Lâm không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó, hắn đờ đơn gật gật đầu. Chúng ta tinh thần thư viện vận khí thật tốt. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Quân Lâm biểu lộ cảm xúc nói. Hắn sở dĩ có dạng này cảm khái, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, Diệp Thần gia nhập tỉnh thần thư viện về sau, căn bản không có đi qua bất kỳ một cái nào phân viện. Hắn trưởng thành, có thể nói cùng tỉnh thần thư viện không có liên quan quá nhiều. Dạng này yêu nghiệt, tiến về bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực, sợ đều là giống nhau kết quả a. Thế không thể đỡ cuộc khởi. Mấy ngày nay thời gian bên trong, tinh thần đa nguyên vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực đều phát sinh những chuyện tương tự. Đó chính là, bọn hắn yêu nghiệt, đều gặp phải cái khác yêu nghiệt chủ động khiêu chiến. Thắng bại đều tại sàng sàng với nhau. Có một cái tên người chữ, lại làm cho rất nhiều yêu nghiệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Diệp thần. Dựa vào cái gì nói gia hỏa này là tỉnh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt? Có chuyện tốt người hỏi qua thiên cơ các cũng xác nhận điểm này. Tự nhiên mà vậy, cái này cũng liền đưa tới rất nhiều người khó chịu. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp thần bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Chỉ là bị thổi làm thần hổ kỳ thần thôi. Nếu như hắn thật có lợi hại như vậy, vì cái gì lúc trước hắn thanh danh không hiển hách? Lại nói, một cái mới gia nhập tỉnh thần thư viện người, có thể yêu nghiệt đi nơi nào? Nghe đồn hắn đã đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Tại sáng thế thần cảnh thời điểm, liền có được đa nguyên chúa tể cảnh chiến lực. Làm sao có thể? Vượt cảnh giới chiến lực, thực sự có người có được sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là, có một chút để bọn hắn cảm thấy vô cùng buồn bực. Tỉnh thần thư viện những cái kia đỉnh tim yêu nghiệt, đối với cái này thế mà không có chút nào. Chapter 1397, Tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. 2. Ý kiến. Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi a. Tinh thần thư viện chỗ tỉnh cầu phía trên, thiên cơ các chỉ nhánh cơ cấu nhỏ bí cảnh bên trong. Một ngày này, bọn hắn cao tầng lại lần nữa tụ tập chung một chỗ, thương nghị một việc. Liên quan tới Diệp thần sự tình. Hiện tại, hết thảy dựa theo chúng ta tính toán tiến hành tiếp. Chắc hẳn không bao lâu, Diệp thần chỉ sợ cũng sẽ trở thành chúng thi chi. Cao tọa bên trên, Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân tóc trắng cười ha hả nói. Tên của ông lão, gọi là Thiên Cơ Bất Nhân, là cái này thiên cơ các chỉ nhánh cơ cấu các chủ. Vô tận vương giả cảnh giai đoạn trước thực lực. Kỳ thật, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Diệp thần nguyên nhân căn bản nhất, cũng là bởi vì hắn. Thiên cơ các danh dự chịu ảnh hưởng, lớn nhất người bị hại chính là hắn. Nguyên bản, hắn có cơ hội triệu hồi tổng cát. Hưng là bây giờ, bởi vì Diệp thần sự tình, hắn lại chỉ có thể tê tục lưu lại nơi này. R3. Thử hỏi một chút, hắn lại thế nào khả năng đối Diệp thần không hận chi tận xương đâu? Nghe được thiên cơ bất nhân, người ở chỗ này cũng nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, lần này, Diệp thần sợ là sẽ phải dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Lần này, rất nhiều yêu nghiệt sợ là sẽ phải đối Diệp thần cảm thấy vô cùng khó chịu a. Các chủ đại nhân anh minh. Tỉnh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt cái danh xưng này, cũng không phải Diệp thần có thể gánh vác nổi. Ha ha ha, theo ý ta, Diệp thần lần này sợ là phải xong đời a. Xác thực. Mỗi lần sao trời luận đạo, các đại đỉnh tiêm thế lực thế nhưng là có vũ khí bí mật. Chắc hẳn, lần này cũng giống. Như vậy a. Các ngươi nói chờ đến sao trời luận đạo, Diệp thần có thể hay không bị hợp nhau tấn công đâu. Kia là khẳng định. Ai bảo hắn như vậy cao điệu đâu. Có đạo lý. Nghe được lời của mọi người, thiên cơ bất nhân trên mặt là không cầm được tiếu dung. Diệp thần a Diệp thần. Hết thảy đều là ngươi tự tìm. Ai bảo ngươi hủy bản tọa tấn thăng con đường. Thiên cơ bất nhân trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hiểu rõ hận quang mang. Diệp thần là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, điểm này thiên cơ bất nhân trưởng thành. Nhưng là, thì tính sao đâu? Cái này cũng không đại biểu tiểu tử này thật vô địch. Tiếp theo, chúng ta tiếp tục trợ giúp là được rồi. Ngay sau đó, thiên cơ bất nhân lại tiếp tục phân phó nói. Rõ. Nghe được hắn, đám người trăm miệng một lời. Lúc chạng vạng tối, Diệp thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bởi vì, hắn phát hiện một kiện để hắn phi thường chuyện buồn bực. Đó chính là, nhục thân của mình, thế mà không thể tiếp tục tăng lên. Nhục thân một mực điên cuồng mạnh lên hắn, hiện tại nhục thân tự hổ đạt đến cực hạn. Mà cái này cực hạn, không. Thể bảo là không xảo diệu. Hắn rõ ràng cảm nhận được, nếu như mình có thể đánh vỡ cái này cực hạn, mình tuyệt đối có thể có được vô tận vương giả. Cảnh chiến lực. Thế nhưng là Đỗ Nhị, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Phi thân đi vào Diệp thần trước người, kiếm cười một tiếng ha ha nói. Ngươi thân thể này, đều nhanh muốn so vai Vô Tận Vương giả cảnh tu sĩ cường độ. Thử hỏi một chút, còn có cái gì không hài lòng đâu? Phải biết, ngươi bây giờ bất quá là đa nguyên chúa tể cảnh tu vi mà thôi. Ngay sau đó, Kiếm Một tiếp tục nói. Nói là nói như vậy, thế nhưng là ta cảm giác còn kém một điểm liền có thể đột phá. Hết lần này tới lần khác, liền mắc kẹt ở đây. Giang tay ra, Diệp Thần cười khổ nói. Nghe được Diệp Thần, há to miệng, Kiếm Một đô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Diệp Thần nói, bất quá là sự thật thôi. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Liên quan tới vấn đề này, hắn cũng không có xoắn xuýt thời gian quá dài. Rất nhanh, hắn liền đem trong lòng không nhanh ném sau óc. Sư phụ, tiếp theo hạng cực hạn huấn luyện là cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần đầy cõi lòng mong đợi hỏi một câu nói. Linh hồn. Trầm mặc một lát, Kiếm Một sâu kín nói. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Có cái gì không đúng tình sao? Nhìn thấy Kiếm Một biểu lộ, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Không có gì không thích hợp. Chính là linh hồn cực hạn huấn luyện, hơi không cẩn thận thế nhưng là rất dễ dàng dâng đến linh hồn sụp đổ thậm chí. Chôn vùi. Ta lo lắng. Thở dài một hơi, Kiếm Một chậm chậm nói. Hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, hắn lo lắng Diệp Thần nếu như gánh không được, sẽ lấy bi kịch kết thúc. Bắt đầu đi. Nhưng mà, Diệp Thần là bất vi sở động thái độ. Chỉ cần có thể mạnh lên, ăn chút khổ tính là gì? Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm lúc này chân chính ý nghĩ. Gánh không được, nhất định nhớ kỹ hô ngừng dừng. Thở sâu thở ra một hơi, Kiếm Một điểm gật đầu, sau đó dặn dò. Tốn. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Sau đó, tại Kiếm Một vùng. Dân tới, Diệp Thần đi theo phi thân đi đến vực sâu một chỗ khác. Cuối cùng, hai người tới một tòa hỏa hồng sắc 9 tầng cự tháp trước mặt. Dùng Kiếm Một tới nói chính là, tòa tháp này, gọi là hồn tháp. Là tinh thần thư viện trọng bảo một trong. Tác dụng của nó, chính là rèn luyện tu sĩ linh hồn. Khởi động cái này hồn tháp, cần tiêu hao hải lượng tài nguyên. Đi vào đi. Ngón tay chỉ phía lối vào, Kiếm nói chuyện nói. Nhớ kỹ ta, gánh không được nhất định nhớ kỹ hô ngừng. Cuối cùng, Kiếm Một lại lặp đi lặp lại dặn dò một lần. Tốt. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, tại Kiếm Một nhìn chăm chú, Diệp Thần phi thân tiến vào hồn trong tháp. Không biết, đồ nhi có thể cho ta mang đến cái gì kinh hy đâu. Nhìn về phía hồn tháp, Kiếm Một tự nhủ. Trên mặt hắn, không tự giác lộ ra một vòng mong đợi biểu lộ. Tại Kiếm xem xét đến, Diệp Thần lần này biểu hiện tuyệt đối sẽ vô cùng kinh người. Chỉ là, cụ thể có bao kinh người, vậy liền không được biết rồi. Bởi vì, đến bây giờ hắn cũng không biết Diệp Thần Thiên Phú đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hồn tháp bên trong, tiến vào nơi này về sau, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, hồn trong tháp cùng hắn trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau lắm. Nguyên bản hắn cảm thấy, hồn trong tháp là một mảnh tối tăm mờ mịt thế giới. Cũng chưa từng nghĩ đến, cái này thế mà lại là một mảnh thế giới màu đỏ rực. Hoặc là nói, căn bản chính là một cái hỏa diêm thế giới. Chỉ bất quá, nơi này hỏa diêm, nhằm vào cũng không phải là nhục thân, mà là linh hồn. Tiến vào hồn tháp về sau, Diệp Thần linh hồn liền sinh ra một loại cảm giác không khỏe. Có chút ý tứ. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là vỏ cùng chờ mong. Không biết, lần này, linh hồn của mình sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Vừa mới tiến vào hồn tháp, mình linh hồn cũng đã bắt đầu tiếp nhận vô hình rèn luyện. Chắc hẳn, tiếp xuống nhất định sẽ không để cho mình thất vọng a. Ha ha! Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần quả quyết hướng hồn tháp chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Hoặc là nói, hồn tháp bên trong hỏa diễm thế giới. Theo Diệp Thần không ngừng tiến lên, trong bất tri bất giác, linh hồn của hắn đã cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt cảm. Giác. Linh hồn của hắn cũng bắt đầu bị cường độ cao rèn luyện. Linh hồn của hắn cũng đang không ngừng nhanh chóng mạnh lên. Linh hồn nội bộ một chút tạp chất cũng theo đó bốc hơi. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là sắc mặt như thường, phản phất cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Cũng liền Diệp Thần gia hỏa này. Nếu như đổi lại khác đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ, đoán chừng hiện tại đã thống khổ đến lăn lộn đầy đất đi. Hồn ngoài tháp, thông qua giám sát trận pháp nhìn thấy hồn trong tháp tình huống kiếm một, sắc mặt có thể nói là vô cùng quái dị. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kinh hãi quang mang. Quả nhiên, ta còn là đánh giá thấp đồ nhi. Thở dài một hơi, Kiếm Một cười khổ nói. Đi vào, Diệp Thần liền xâm nhập hồn tháp chỗ sâu, cái này thực sự để Kiếm vừa có điểm bất ngờ. Nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là Diệp Thần thế mà giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Đây cũng là không có người nào. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần linh hồn, có phải hay không giống nhục thân đồng dạng đáng sợ? Có lẽ, so nhục thân càng thêm đáng sợ. Chật chật chật. Kiếm Một nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Hiện tại, hắn còn tại không ngừng đi về phía trước. Cho dù linh hồn bị thiêu đốt, rèn luyện, để hắn cảm nhận được càng ngày càng thống khổ. Thế nhưng là, hắn y nguyên một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng. Vẫn là đang không ngừng đi về phía trước. Rất đơn giản. Bởi vì Diệp Thần cảm thấy, cái này còn không phải cực hạn của mình. Đã như vậy, mình cần gì đợi tại nguyên chỗ lãng phí thời gian đâu? Sao không một bước đúng? Chó! Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Mà lại hắn luôn cảm thấy, linh hồn của mình giống như có chút không giống bình thường tới. Bị rèn luyện đồng thời, linh hồn của mình, vậy mà giống như tại thôn phệ ngoại giới hỏa diễm năng lượng. Cái này, thực sự có chút vượt quá Diệp Thần đoán trước. Đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Đây là tình huống như thế nào? Những này bị thôn phệ hỏa diễm năng lượng, tự hồ đối với linh hồn của mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp a. Bọn chúng chỉ là dừng lại tại mình hồn hải chỗ sâu mà thôi. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần nghiên cứu một chút những ngọn lửa này năng lượng. Nhưng mà, nghiên cứu gần nửa ngày thời gian, hắn vân là không có bất kỳ phát hiện. Hồn tháp những ngọn lửa này năng lượng, đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Tự lẩm bẩm một câu, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, ngọn lửa này năng lượng tự hồ có chút quen thuộc. Nhưng là, cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn lại không nói ra được. Tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc đâu? Diệp Thần chỗ em mờ tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Lúc này, Tiểu Thất, An Nhiên không tự giác liếc nhau một cái. Đây là... Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc chỉ sắc. Thất tỷ, ngươi nói tinh thần thư viện tại sao có thể có ngọn lửa này đâu? Lấy lại tỉnh thần, An Nhiên một mặt bất khả tư nghị hỏi. Ta cũng không biết. Khe khẽ lắc đầu, Tiểu Thất nói. Bất quá, nếu như Diệp Thần ca ca có thể thôn phệ ngọn lửa này, linh hồn của hắn, sợ rằng sẽ đạt được không cách nào. Tưởng tượng. Chô tốt a. Ngay sau đó, Tiểu Thất có chút ít mong đợi nói. Đúng nha. Ta cảm thấy phu quân có thể thôn phệ ngọn lửa này. Tán đồng nhẹ gật đầu, An Nhiên chậm chậm nói. Trò chuyện một chút, hai vị mỹ nữ đều im lặng không lên tiếng nhìn về phía Diệp Thần. Thỉnh thoảng địa, các nàng cũng chú ý một chút tại cách đó không xa tu luyện chúng các mỹ nữ một chút. Các nàng đều hy vọng Diệp Thần có thể thôn phệ hồn tháp hóa diễm. Kể từ đó, Diệp Thần linh hồn liền có thể đạt được không cách nào cân nhắc chỗ tốt. Cơ hồ cùng một thời gian, ngay tại ngủ say hôn độn hỏa, cũng đột nhiên thức tỉnh. Ngọn lửa này. Cảm nhận được ngoại giới hỏa diêm, hôn độn hỏa kia là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chỉ bất quá, nó không có bay ra ngoài ý tứ. Một phương diện, là nó không muốn đánh nhiều Diệp Thần huấn luyện. Một mặt khác, thì là nó biết ra giới có giám sát trận pháp tồn tại. Nó không muốn bại lộ mình. Cuối cùng, hôn độn hỏa lựa chọn một cái phi thường điều hòa biện pháp. Đó chính là, chậm rãi thôn phệ lây ngoại giới hỏa diêm năng lượng. Như vậy, ngoại trừ Diệp Thần, chỉ sợ cũng không có người nào có thể phát hiện. Dù sao, hiện tại Diệp Thần cả người, đều đã bị ngọn lửa bao vây. Diệp Thần không biết là, bây giờ, tỉnh thần thư viện vũ trụ trong đạo trường, đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại. Thân ảnh. Đối phương bay đến Diệp Thần cái vũ trụ kia cách đó không xa, xa xa nhìn chằm chằm hắn cái vũ trụ kia. A, vũ trụ này, thật sự là có chút cổ quái a. Ngay cả bản tọa đều không thể dò xét tình huống của nó. Chẳng lẽ là kiếm một lão gia hỏa kia hỗ trợ che đậy thiên cơ? Ngay tại đạo thân ảnh này lầm bầm lầu bầu thời điểm, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại hắn trước mặt. Kiếm một. Bản tọa liền biết các ngươi sẽ không có hảo ý. Hoặc là lưu lại điểm bồi thường, hoặc là chết, hoặc là ta giết tới các ngươi vũ trụ đạo trường. Bình tĩnh nhìn trước người thân ảnh một chút, Kiếm một lạnh nhạt nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vô cho hoài nghĩ hương vị. Hù. Hừ lạnh một tiếng, đạo thân ảnh này lưu lại một viên trữ vật giới chỉ liền phi thân rời đi. Không thể bảo là không quả đoán. Xem ra, Tỉnh Thần Thư Viện đã lâm vào thời buổi rối loạn a. Đỗ Nhi yêu nghiệt, đây là để rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều ngồi không yên. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Kiếm một không không đầu đau nói. Hiện tại, hắn bắt đầu nhịn không được xoắn xuýt một chuyện. Sau đó sao trời luận đạo, mình là nên đợi tại Tinh Thần Thư Viện nơi này, hay là nên âm thầm bảo vệ mình Đỗ đệ đâu? Lựa chọn cái trước, hắn lo lắng sẽ có người đối Diệp Thần hạ độc thủ. Nói như vậy, cuối cùng hắn ăn miếng trả miếng lại có ý nghĩa gì? Lựa chọn cái sau, hắn lại lo lắng có người sẽ đối với Diệp Thần sáng tạo vũ trụ xuất thủ. Một cường đại tu sĩ, nếu như mình vũ trụ bị hủy diệt, cái này cùng bị chém đứt căn cơ khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, liên quan tới như thế nào lựa chọn hắn vô cùng xoắn xuýt. Chapter 1398, Kiếm Linh Hóa Hình. Hôn độn hỏa thỉnh cầu. Trong bất tri bất giác, khoảng cách tiểu ma nói tới thời gian, đã là ngày cuối cùng. Một ngày này, Diệp Thần đã xâm nhập đến hồn trong tháp khu vực phụ cận. An. Cảm nhận được sau lưng ma kiếm ba động, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn trên lưng ma kiếm đã điên cuồng rung rẩy lên. Một cô cường đại khí thế, cũng theo đó bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Đáng nhắc tới chính là, mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Thần linh hồn một mực tại điên cuồng rèn luyện. Cũng là bởi vì như thế, linh hồn của hắn cũng theo đó mạnh lên không ít. Nhưng mà, cùng nhục thân đồng dạng, cũng là cắm ở khoảng cách vô tận vương giả cảnh một chút xíu địa phương dừng lại. Đã không còn biến hóa chút nào. Còn có chính là, linh hồn của hắn đã thôn phệ hải lượng hỏa hồng. Sắc hỏa diễm. Hồn tháp bên ngoài, hiện tại kiếm một mặt bên trên kia là vô cùng đặc sắc. Rất đơn giản. Bây giờ, hắn đối hồn trong tháp tình huống kia là hoàn toàn không biết gì cả. Chủ yếu là, hồn tháp bên trong giám sát trận pháp, thế nhưng là không có bao trùm hồn trong tháp vùng đất trung ương. Cùng xung quanh. Cũng chính là mang ý nghĩa, bây giờ hắn đối Diệp Thần hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ không ra, linh hồn của hắn cũng đáng sợ như thế. Lắc đầu cười khẽ, Kiếm một tự nhủ. Trên mặt hắn, cũng không tự giác lộ ra rung động biểu lộ. Nhục thân. Linh hồn. Không biết, tiếp xuống, Đỗ Nhi huyết mạch lại có thể mang đến cho mình cái gì kinh hy đâu. Đối với Diệp Thần an nguy, Kiếm khẽ đảo là không có quá nhiều lo lắng. Chủ yếu là, bây giờ hồn tháp bên trong, chỉ có Diệp Thần một người. Nếu như Diệp Thần cúp, hồn tháp sẽ tự hành kết thúc vận chuyển. Nhưng bây giờ hồn tháp y nguyên vận chuyển bình thường. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Về phần để Diệp Thần phân ra một sợi linh hồn chế tác hồn đăng. Kiếm một không có nghĩ qua vấn đề này. Hắn thấy, không cần như thế. Liền tự mình Đỗ Nhi như thế yêu nghiệt tồn tại, sợ là trời cao chiếu cố đại khí vận người a. Kiếm tưởng tượng cái gì, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đã ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm lơ lửng tại trước người mình ma kiếm ngẩn người. Cảm nhận được ma kiếm kinh khủng năng lượng ba động, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này năng lượng ba động. Đoán chừng, ma kiếm có thể nhẹ nhõm đánh giết tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ a. Hơi ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Còn có chính là, cảm thấy âm thầm mừng thầm không thôi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm hiếu kỳ không thôi. Trước đó kia một nửa kiếm gãy đến cùng có lai lịch như thế nào đâu. Lại có thể để ma kiếm phát sinh kinh người như thế thuế biến. Còn có chính là, có vẻ như hôn độn hỏa cũng là không thua bao nhiêu a. Nghĩ tới những thứ này thời điểm, Diệp Thần trong nội tâm kia là mừng thầm không thôi. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Diệp Thần trước người ma kiếm đã khôi phục bình tĩnh. Đã không có bất kỳ năng lượng ba động. Đúng lúc này, hai đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Đây là hai vị giống nhau như đúc, dáng người có lồi có lõm, làn da trong trắng lộ hồng, có được dung nhan tuyệt thế tuyệt. Thế mỹ nữ. Một vị, người mặc hóa hồng sắc váy dài, nàng cho người cảm giác là hoạt bát hiếu động. Một vị, người mặc màu xanh biếc váy dài, nàng cho người cảm giác là lạnh như băng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, thực lực của các nàng lại là tỉnh không chỉ chủ cảnh hậu kỳ. Còn có chính là, các nàng cho người cảm giác, căn bản không phải hồn thể. Liền cùng nhân tộc bình thường, không có gì khác nhau. Cái này. Nhìn về phía trước mắt hai đạo bóng hình xinh đẹp, Diệp Thần thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiểu ma gặp qua chủ nhân. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Kiếm linh không phải nam sao? Thật vất vả địa, miệng bên trong Diệp Thần biệt xuất một câu nói như vậy. Chủ nhân, người ta lúc nào nói mình là nam? Nhìn về phía Diệp Thần, váy đỏ mỹ nữ đáng thương nói. Trước đó chúng ta không có hóa hình trước đó, là hài đồng thanh âm còn phi thường mơ hồ tốt a. Một bên, màu xanh biếc váy dài mỹ nữ thì là nghiêm mặt nói. Nghe được các nàng, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Chủ nhân, ngươi có phải hay không không thích chúng ta? Không có. Hì hì. Nói mò một hồi thật lâu, Diệp Thần giờ mới hiểu được đến cùng là thế nào một chuyện. Nguyên lai, ma kiếm vô luận là cái thứ nhất kiếm linh, Vân là cái thứ hai kiếm linh, đều là nữ. Các nàng dung hợp lẫn nhau, đều phi thường ăn ý không có thôn phệ lẫn nhau. Lại thêm trên đường đi, các nàng thôn phệ các loại bảo vật, cho nên bọn họ cũng liền có được vô hạn trưởng thành khả. Năng. Giống trước đó kia một nửa trường kiếm, thì là các nàng hóa hình mấu chốt thời cơ. Dùng các nàng tới nói chính là, kia một nửa trường kiếm, lai lịch phi thường kinh người. Cuối cùng của cuối cùng, đang trưng cầu Diệp Thần ý kiến về sau, hai vị mỹ nữ cũng riêng phần mình cho mình đặt tên. Chưa. Váy dài màu đỏ tiểu ma, gọi là Lửa Khuynh Thành. Màu xanh biếc váy dài tiểu ma, gọi là Mộc Thanh U. Đã các ngươi hóa hình, vậy các ngươi hóa hình phải chăng có thể hòa là một thể? Nhìn về phía trước mắt hai vị tuyệt thế mỹ nữ, Diệp Thần tò mò hỏi. Có thể. Không chần chờ chút nào, Lửa Khuynh Thành thốt ra. Nhưng là không cần như thế. Một bên, Mộc Thanh U bổ sung một câu nói. Vì cái gì? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, nếu như hòa là một thể, đoán chừng cần không ít thời gian mới có thể khôi phục. Nguyên khí. Bởi vì chúng ta vẫn là quá yếu. Không chút nghĩ ngợi, Lửa Khuynh Thành bật thốt lên. Ngạch. Ngẩng người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Lại hàn huyên vài câu, hai vị mỹ nữ liền trở về ma kiếm bên trong. Rất nhanh, ma kiếm một lần nữa rơi xuống Diệp Thần trên lưng. Ma kiếm. Lửa Khuynh Thành, Mộc Thanh U. Có vẻ như các nàng đều có được có thể quét ngang tỉnh không chỉ chủ thực lực. Ha ha ha, không tệ. Tiếp xuống cũng là thời điểm rời đi nơi này. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần tự nhủ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, trong đầu của hắn vang lên hôn độn hỏa thanh âm. Có chút nóng nảy thanh âm. Chủ nhân, nếu không ngươi Vân là không nên rời đi nơi này trước. Vì cái gì? Giật mình, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Bởi vì ta muốn thôn phệ nơi này hỏa diêm. Hỗn độn hỏa thanh âm, lại lần nữa tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Thôn phệ nơi này hỏa diêm. Ngẩng người, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Ngươi biết đây là lửa gì? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần hỏi một câu. Không biết. Nhưng là... Ta có thể khẳng định, nơi này hỏa diễm vô cùng cường đại. Chỉ cần ta thôn phệ nó, ta liền có được nó năng lực, có thể liên tục không ngừng trợ giúp chủ nhân rèn luyện linh hồn. Ngoài ra, ta còn có thể trở nên càng thêm cường đại. Trầm mặc một lát, hôn độn hỏa sâu kín nói. Nghe được hôn độn hỏa, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Còn có loại chuyện tốt này. Hơi ngâm lại, Trong lòng của hắn đều là âm thầm chờ mong không thôi. Vậy ngươi biết cái này hồn trong tháp hỏa diêm ở nơi nào sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Biết. Nghe được Diệp Thần, Hôn Độn Hỏa gọn gàng hồi đáp. Sau đó, nó dứt khoát bay ra. Dù sao, cái này bốn phía không có giám sát trận pháp, nó không có cái gì tốt lo lắng. Chủ nhân, đi theo ta đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Hôn Độn Hỏa nói một câu. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Sau đó, một người một hỏa, hướng hồn tháp chỗ càng sâu bay đi. Hồn ngoài tháp, Quân Lâm lại một lần nữa đi tới kiếm một mặt trước. Lại có sự tình gì? Nhìn Quân Lâm một chút, kiếm một tức giận hỏi. Xác thực. Cười xấu hổ cười, Quân Lâm gật đầu nói. Nói đi. Bất đắc dĩ cười cười, kiếm một vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Hắn cảm thấy, Quân Lâm có phải hay không thật không có chủ kiến một điểm đâu. Ai? Căn cứ chúng ta thu thập tình báo, hiện tại có không ít người muốn đối Diệp Thần động thủ. Còn có chính là, vị hôn thê của hắn, lai lịch tự hổ có chút kinh người a. Sau khi nói đến đây, Quân Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói thế nào? Nghi hoặc nhìn về phía Quân Lâm, kiếm một tò mò hỏi một câu nói. 18 năm trước, Diệp Thần cùng vị hôn thê của hắn thông gia. Cũng là lúc kia, Diệp Thần cùng mình vị hôn thê rời đi, sau đó không biết tung tích. Vị hôn thê của hắn, đến từ cái kia loại cấm kỳ tộc. Nói đến đây thời điểm, Quân Lâm trong mắt tất cả đều là vẻ kiên dè. Ngươi xác định. Trầm mặc một hồi thật lâu, kiếm hỏi một chút nói. 89/10. Nhẹ gật đầu, Quân Lâm một mặt chắc chắn hồi đáp. Khó trách đồ nhi sẽ như thế yêu nghiệt. Xem ra, cái kia chủng tộc cũng giúp không ít việc a. Hô một hơi, kiếm vừa có cảm giác mà phát nói. Thế nhưng là... Do dự một chút, Quân Lâm muốn nói lại thôi nói. Không có gì đáng lo lắng. Khoát tay áo, kiếm một không kiên nhân nói. Diệp Thần là Diệp Thần. Cái kia chủng tộc là cái kia chủng tộc. Nếu như ai muốn mượn để phát huy, liền muốn nhìn xem lão phu kiếm có nguyện ý hay không. Khoát tay áo, kiếm một bình chân như vậy nói. Huống chỉ, ngươi cảm thấy cái kia chủng tộc dễ trêu sao? Bọn hắn sở dĩ giết đến vô số người sợ hãi, còn không phải bởi vì lúc trước một chút thế lực nhất định phải trêu chọc người. Khác. Nhếch miệng, kiếm một lại tiếp tục nói. Nghe được kiếm một, Quân Lâm không khỏi không phản bác được. Bởi vì, kiếm nói chuyện thật đúng là sự thật tới. Chỉ là, nghĩ đến trận chiến kia, hắn liền có loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Cái kia chủng tộc, thế nhưng là toàn viên ngoan nhân a. Trêu chọc bọn hắn. Vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Cùng một thời gian, Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. An Nhiên cùng. Tiểu Thất không tự giác liếc nhau một cái. Đối với tiểu ma hóa hình, các nàng đều là phi thường ngoài ý muốn. Thất tỷ. Phu quân thật đúng là không là bình thường lợi hại a. Vô luận là hôn độn hỏa hay là ma kiếm, sửng sốt để hắn bồi dưỡng thành có được vô thượng trưởng thành khả năng tồn. Tài. Trừng mắt nhìn, An Nhiên một mặt sợ hãi than nói. Đúng nha. Nghe được An Nhiên, Tiểu Thất tán đồng nhẹ gật đầu. Ngươi nói, các nàng có thể hay không trở thành phu quân nữ nhân đâu. Phải biết, các nàng hiện tại thế nhưng là cùng. Nhân tộc bình thường không khác. Khó mà nói, Diệp Thần ca ca có chút sắc. Bất quá, chúng ta quản cái này có cần phải sao? Dù sao, nữ nhân của hắn nhiều. Như vậy. Nhiều hai cái cũng không nhiều. Cũng là. Chapter 1399, Vạn Huyết Hải. Cực hạn huyết mạch. Tại Hôn Độn Hỏa dẫn đầu dưới, không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới hồn tháp chỗ sâu nhất. Nhìn thấy trước mắt hỏa diễm, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một đám lửa ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm có đầu lớn nhỏ. Nó lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng huyễn hóa lấy các loại hình dạng. Hồn trong tháp hỏa hồng sắc hỏa diễm thế giới, đầu nguồn lại là nó. Lại tới đây về sau, Diệp Thần đầu phản phất muốn nổ bể ra đến. Linh hồn, cũng là trước nay chưa từng có đâm nhói. Đồng thời, loại đau nhói này cảm giác càng ngày càng kinh khủng. phảng phất tùy thời cũng có thể làm cho Diệp Thần linh hồn băng diệt. Trước tiên, hỗn độn hỏa liền bay ra ngoài. Diệp Thần linh hồn đâm nhói cảm giác, cũng biến mất theo không thấy. Bay ra Diệp Thần thể nội về sau, hỗn độn hỏa liền lập tức điên cuồng thôn phệ trước mắt hỏa diễm. Khí tức của nó, cũng theo đó một đường tăng vọt. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, chủ nhân, ta đại khái có thể thôn phệ hết nó một nửa năng lượng. Sau đó, ta liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng cái này hồn tháp vận chuyển bình thường. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên hỗn độn hỏa thanh âm. Vậy là tốt rồi. Hỗn độn hỏa, khiến Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nguyên bản, hắn còn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hồn tháp đâu. Có hỗn độn hỏa lời này, Diệp Thần vậy liền yên tâm. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Trước mắt hỏa hồng sắc hỏa diễm, liền bị hỗn độn hỏa thôn phệ một nửa. Thôn phệ kết thúc về sau, hỗn độn hỏa đánh một cái chào hỏi, liền trở về Diệp Thần thể nội. Để Diệp Thần kinh ngạc sự tình phát sinh. Hỗn độn hỏa thôn phệ kết thúc về sau, nơi này hỏa diêm thế mà không ảnh hưởng được chính mình. Cũng không biết là bởi vì ngọn lửa này trở nên yếu đi. Vâng là hỗn độn hỏa thôn phệ, để cho mình có được kháng tính. Là thời điểm rồi đi. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần tự nhủ. Sau đó, hắn liền phi thân rời đi. Không bao lâu, Diệp Thần thân ảnh đã xuất hiện ở hỗn độn ngoài tháp. Ngươi hồn lực. Cảm nhận được Diệp Thần hồn lực ba động, Kiếm Một mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, lúc này hắn vẫn là cảm thấy một trận chấn kinh. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Lại là đến gần vô hạn đột phá vô tận vương giả cảnh biên giới sao? Giờ khắc này, Diệp Thần tại kiếm trong khi liếc mắt, nghiêm nhiên cùng quái vật vẽ lên ngang. Bằng. Hắn cảm thấy, yêu nghiệt có lẽ đã không đủ để hình dung Diệp Thần. Còn có là được. Mình vô địch đạo, tại mình đồ nhi trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Kiếm Một lòng bên trong, ngầm cười khổ nói. Bình phục một chút tâm tình qua đi, trong lòng của hắn lại cảm thấy vô cùng kinh hy. Bởi vì, Diệp Thần càng yêu nghiệt, hắn liền càng vui vẻ. Trong lòng hắn, đây là chuyện tốt. Lại kẹt tại tiếp cận vô tận vương giả cảnh bình cảnh. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần buồn bực nói. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Thật vất vả địa, Kiếm đầy miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ngoại trừ một câu nói kia, hắn thực sự có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Sư phụ, vậy kế tiếp cực hạn huấn luyện. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nhục thân, linh hồn, đã để mình đạt được không ít chỗ tốt. Sau đó cực hạn huấn luyện, chắc hẳn sẽ không để cho mình thất vọng a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đi theo ta đi. Ngẩng người, Kiếm Một mỉm cười nói. Sau đó, tại Kiếm Một vùng dân tới, Diệp Thần hướng vực sâu chỗ sâu bay đi. Rất hiển nhiên, Kiếm Một lại vì hắn chuẩn bị gì. Cùng một thời gian, ngoại giới. Tỉnh thần thư viện nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Những người này, đều không ngoại lệ, đều là đến từ các đại đỉnh tiêm thế lực. Đồng thời, đều là bài danh phía trên yêu nghiệt. Mục đích của bọn hắn, đều là lạ thường nhất trí. Đó chính là, khiêu chiến Diệp Thần. Đối với ngoại giới nghe đồn Diệp Thần là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt việc này, bọn hắn là phi. Thường không phục. Đương nhiên. Bọn hắn chưa chắc không phải ôm đồng dạng suy nghĩ đến đây tỉnh thần thư viện. Chỉ cần đánh bại Diệp Thần, mình không phải liền là tỉnh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt rồi. Cái này, là trong bọn họ tâm cùng chung ý tưởng. Bọn hắn đến, ngay cả Quân Lâm đều đã bị kinh động. Giữa không trung, Quân Lâm sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Ghê tởm. Bọn gia hỏa này, thật đúng là không dứt. Hừ lạnh một tiếng, Quân Lâm rất là khó chịu nói. Nhất làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn thật đúng là không thể ngăn cản những này yêu nghiệt khiêu chiến. Không có cách nào. Sao trời luận đạo trước đó, các đại đinh tiêm thế lực yêu nghiệt tương hỗ khiêu chiến, đã trở thành một đạo quy củ bất. Thành văn. Không đến bao lâu, khiêu chiến lại bắt đầu. Ròng rã gần nửa ngày thời gian trôi qua, Tinh thần thư viện xếp hạng 10 vị trí đầu yêu nghiệt liền lần lượt xuất thủ. 6 thắng, 4 bại. Về phần tinh thần thư viện lần một cấp bậc yêu nghiệt, thì là lấy nghiền ép tư thái quét ngang cái khác yêu nghiệt. Viện trưởng đại nhân. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp a. Nếu không, để Diệp Thần xuất thủ. Chỉ cần hắn xử lý một chút người khiêu chiến, chắc hẳn liền không ai sẽ tùy tiện đến tỉnh thần thư viện nơi này khiêu. Chiến a. Quân Lâm bên cạnh, một vị tuổi già sức yếu lão giả đề nghị. Ta ngâm lại. Vuốt vuốt huyệt thái dương, Kiểm vừa có chút đau đầu nói. Xử lý một chút người khiêu chiến. Sinh tử chiến sao? Đây đúng là một ý định không tôi. Chỉ là, đến cùng muốn hay không làm như vậy đâu. Thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Thiên cơ các chỗ nhỏ bí cảnh bên trong, nghe thủ hạ báo cáo, thiên cơ bất nhân sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tỉnh thần thư viện lại quét ngang những người khiêu chiến này. Mấu chốt là, Diệp Thần còn không có xuất thủ. Ghê tởm. Mắng, nhỏ một câu, thiên cơ bất nhân trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Mặc dù hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Tỉnh thần thư viện nội tình, hay là vô cùng kinh người? Tuyệt đối không. Thể so với thiên cơ các chênh lệch. Nghe đồn, thiên cơ các trước ba yêu nghiệt bên trong, lại có người đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Nghĩ đến vấn đề này, thiên cơ bất nhân liền càng thêm khó chịu. Bởi vì, bọn hắn ý đồ thôi diễn một chút cái này nghe đồn là thật là giả. Kết quả phát hiện, tinh thần thư viện 10 vị trí đầu yêu nghiệt thiên cơ đều bị che đậy. Còn có là được. Tu vi của bọn hắn, cũng ẩn giấu đi. Các ngươi có cái gì tốt hơn đề nghị? Quét mắt người ở chỗ này một chút, thiên cơ bất nhân hỏi một câu nói. Các chủ đại nhân. Có lẽ, chúng ta trước tiên có thể yên lặng theo dõi kỳ biển. Dù sao Diệp Thần hiện tại đã trở thành chúng thi chi. Coi như hiện tại không ai có thể bắt hắn thế nào chờ sao trời luận đạo bắt đầu, hắn vân là sẽ bị vô số người nhằm vào a. Cách đó không xa, một cái tóc trắng xóa lão ẩu trật tự rõ ràng nói. Nghe được nàng, ở đây những người khác cũng là nhao nhao phụ họa lên tiếng. Nghe được lời của mọi người, thiên cơ bất nhân trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Có lẽ, cũng chỉ có thể như thế. Trong lòng của hắn, âm thầm thở dài một hơi nói. Hắn ngược lại là muốn cho thiên cơ các tổng bộ bên kia xuất thủ. Làm sao bên kia căn bản không ai nguyện ý để ý tới hắn. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Một bên khác, Diệp Thần tại kiếm một vùng dân tới, đã đi tới một cái nhỏ bí cảnh bên trong. Tiến vào nhỏ bí cảnh về sau, Diệp Thần lập tức không bình tĩnh. Toàn bộ nhỏ bí cảnh, rõ ràng đều là một cái thế giới màu đỏ ngòm. Hoặc là nói, huyết địch hải dương. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là máu tươi. Trên bầu trời, tràn ngập cuồng bạo năng lượng ba động. Nhỏ bí cảnh bên trong những cái kia huyết dịch, lại là sôi trào. Đồng thời, còn có cường đại tính ăn mòn, độc tính. Cái này. Nhảy xuống huyết hải đi. Cái này huyết hải, hội tụ tỉnh thần đa nguyên vũ trụ vô số sinh linh mạnh mẽ huyết dịch. Chỉ cần ngươi có thể gánh vác được, ngươi sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tại huyết hải đợi thời gian càng dài, đối ngươi huyết mạch chỗ tốt càng nhiều. Đương nhiên, gánh không được. Nói, kiếm khép lại miệng. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Gánh không được, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Tinh thần thư viện có người nhảy xuống qua nơi này sao? Ngẩn người, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Ngoại trừ lão phu, những người khác không có. Cho dù lão phu, lúc trước kém chút cũng gánh không được. Lắc đầu, kiếm một rất là thẳng thắn hồi đáp. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra lúng túng biểu lộ. Ly. Nghe được kiếm một, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật, không chỉ là nơi này. Hồn tháp ngoại trừ ta còn có ngươi, cũng không có người nào khác có thể ở nơi đó kiên trì thời gian quá dài. Ngay sau đó, kiếm một lại là thổn thức không thôi nói. Lập tức, Diệp Thần lại là sững sờ. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần gọn gàng nhảy xuống trong biển máu. Sau một khắc, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng toàn bộ nhỏ bí cảnh. Đau đớn. Trước nay chưa từng có đau đớn, quét sạch Diệp Thần toàn thân. Nhất là máu của hắn, giờ khắc này, phản phất sôi trào. Huyết hải các loại mặt trái năng lượng, thế mà tràn vào Diệp Thần thể nội, tiến vào hắn trong máu. Diệp Thần huyết mạch năng lượng, cùng những năng lượng này chém giết, dung hợp. Lợi hại. Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm từng cái mặt sợ hãi than nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, lúc trước hắn nhảy xuống huyết hải thời điểm, biểu hiện còn không bằng Diệp Thần. Tiến vào huyết hải thống khổ, hắn không muốn lần nữa thể nghiệm. Ngay tại quan sát Diệp Thần kiếm vừa phát hiện, Diệp Thần huyết mạch năng lượng, chính lấy cực nhanh tốc độ mạnh lên. Hoặc là nói, nhanh chóng thuế. Diệp Thần bốn phía những cái kia tạo thành huyết hải huyết dịch, chậm chậm biến trong triệt, sau đó trực tiếp bốc hơi rơi. Mới huyết dịch, nhanh chóng tuôn hướng Diệp Thần. Mà Diệp Thần gia hỏa này, theo thời gian trôi qua, nghiêm nhiên đã thích ứng huyết hải. Những cái kia mặt trái năng lượng, cũng nhao nhao bị máu của hắn tịnh hóa, cắn nuốt hết. Diệp Thần huyết mạch uy năng, còn tại tiếp tục nhanh chóng mạnh lên. Chu mi tâm của hắn thể nội trong vũ trụ, tiểu thất, An Nhiên còn tại chú ý hắn tình huống. Phu quân thật đúng là yêu nghiệt a. Vạn huyết hải, hắn đều có thể tùy tiện thích ứng. Cười cười, An Nhiên một mặt tự hào nói. Đúng nha. Vạn huyết hải, nhưng không có mấy người có thể thích ứng được. Có thể thích ứng vạn huyết hải tu sĩ, cái nào không phải trở thành vô thượng tồn tại. Còn có là được. Dám nhảy vào vạn huyết hải, lại có thể thích ứng tu sĩ, yếu nhất đều là vô tận vương giả cảnh a. Thế? Nhưng là Diệp Thần ca ca, hiện tại bất quá là đa nguyên chúa tể cảnh mà thôi. Tán Đồng nhẹ gật đầu, tiểu thất chậm chậm nói. Đồng dạng, nàng gương mặt xinh đẹp, cũng viết đầy tự hào. Chapter 1400, Ultin Chapter. Ta lĩnh ngộ đại đạo hơi nhiều. Chương 1401, ta lĩnh ngộ đại đạo hơi nhiều. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần đã dần dần thích ứng huyết hải hết thảy. Ngoại trừ huyết mạch chi lực không ngừng mạnh lên bên ngoài, gia hỏa này cơ hồ không có quá đại biến hóa. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng. Thấy cảnh này, Kiếm vừa đã là triệt để xê hết lặng. Trong lòng của hắn, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là tinh thần thư viện sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt. Nhìn chằm chằm Diệp Thần thân ảnh, Kiếm vừa có cảm giác mà phát nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có loại xấu hổ cảm giác. Hắn thực lực viễn siêu Diệp Thần không tệ. Nhưng là, hắn cũng không thể giống Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy thích ứng vạn huyết hải. Liền càng thêm không cần nói, tại vạn trong biển máu đợi thời gian dài như vậy. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Yêu nghiệt hắn thấy cũng nhiều, nhưng là như thế yêu nghiệt, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Còn có là được. Mình đồ nhi, đơn giản chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Vô địch đạo, mình đi, cũng chỉ có thể hoàn thành một nửa mà thôi. Thế nhưng là tiểu tử này, quả thực là vượt qua mình mong muốn. Giờ này khắc này, Kiếm Một Đô có loại nghẹn họng nhìn trân trối cảm giác. Nhất là, cảm nhận được Diệp Thần huyết mạch chi lực biến hóa. Hắn càng là triệt để trong gió lộn xộn. Nhục thân. Linh hồn. Hiện tại lại là huyết mạch chi lực. Đều là muốn đến gần vô hạn vô tận vương giả cảnh sao. Thế nhưng là tiểu tử này, mới đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ tu vi a. Cái gì mới là vô địch đạo? Kiếm vừa cảm giác được, Diệp Thần đi đạo, đây mới là. Nếu như tinh thần thư viện nhiều mấy vị dạng này yêu nghiệt, lo gì không ổn định tinh thần đa nguyên vũ trụ. Nghĩ đến vấn đề này, Kiếm Một lòng bên trong âm thầm thở dài một hơi. Chúa tể hơn một cái nguyên vũ trụ, nói nghe thì dễ. Trên lý luận tới nói, đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ liền có thể làm được. Nhưng trên thực tế nha. Có lẽ, đồ nhi có thể làm được. Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Một lòng bên trong âm thầm thầm nói. Hắn đôi mắt, cũng không tự giác lộ ra mong đợi quang mang. Trong biển máu, Diệp Thần y nguyên điên cùng thôn phệ lấy các loại huyết dịch năng lượng. Chỉ bất quá, hắn huyết mạch chi lực đã chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Bốn phía huyết dịch năng lượng, chậm rãi chảy về trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ. Trừ cái đó ra, còn có hắn trên lưng ma kiếm. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như là một cái cự đại vòng xoáy, thôn phệ lấy bốn phương tám hướng hết thảy. Có thể không chút khách khí nói, toàn bộ bí cảnh bên trong huyết dịch năng lượng, đều lấy cực nhanh tốc độ hướng Diệp Thần chen chúc mà đi. Huyết hải, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng thanh tịnh. Thấy thế, Kiếm Một Đô có chút không biết nên nói cái gì cho phải. T. Nhiều như vậy năng lượng. Cho dù lão phu cũng sẽ no bạo a. Đồ nhi đây là làm sao làm được? Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, Kiếm từng cái mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể đem những năng lượng này chuyển dời đến mình sáng tạo trong vũ trụ? Không nên a. Thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có Vô Tận Vương giả cảnh tu sĩ mới có. Coi như lại yêu nghiệt, cũng phải là tinh không chi chủ cảnh mới được a. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Đối với Diệp Thần điên cuồng thôn phệ vạn huyết hải năng lượng, Kiếm Một không đơn dừng không có chút nào đau lòng, còn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn minh bạch, Diệp Thần thôn phệ năng lượng càng nhiều, chứng minh tiềm lực của hắn càng lớn. Lại nói, dù sao toàn bộ tinh thần thư viện, ngoại trừ mình, cũng chỉ có tiểu tử này có thể tại vạn trong biển máu bình yên vô sự. Không đúng. Hẳn là chỉ có tiểu tử này. Cho nên, có cái gì tốt đau lòng đâu. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nhỏ bí cảnh bên trong vạn huyết hải, huyết dịch đã trở nên thanh tịnh trong suốt. Diệp Thần trên mặt, không tự giác lộ ra phiền muộn chi sắc. Vẫn là giống như trước đó. Lại là kém một chút. Mình huyết mạch chi lực, lại huyền chi lại huyền địa đạt tới một cái bình cảnh không cách nào đột phá. Sư phụ. Tiếp xuống, là cái gì cực hạn huấn luyện? Phi thân đi vào giữa không trung, nhìn về phía trước người Kiếm Một, Diệp Thần hỏi. Không có. Giang tay ra, Kiếm cười một tiếng ha ha hồi đáp. Không có. Ngẩn người, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Đúng vậy a. Không có. Nguyên bản còn có một thứ là đại đạo cực hạn huấn luyện. Thế nhưng là, lão phu cảm thấy, làm không tốt ngươi lĩnh ngộ đại đạo so lão phu còn nhiều hơn. Cho nên. Lắc đầu cười khổ, Kiếm Một chậm rãi nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Diệp Thần trong lúc vô tình trên thân xuất hiện một chút đại đạo chi lực, để hắn ý thức được một điểm. Có lẽ, mình đồ nhi lĩnh ngộ đại đạo hơi nhiều. Tỷ như nói, tại vạn huyết hải thời điểm. Tiểu tử này trên thân, rõ ràng có thôn phệ đại đạo, dê ít chốc đại đạo chi lực ba động. Có thể thấy được, tiểu tử này còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Tốt a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần nhếch miệng cười cười. Bình thường tới nói, tinh không chi chủ cảnh tu sĩ, có thể lĩnh ngộ 10 loại trở lên đại đạo. Ngươi bây giờ chiến lực có thể quét ngang tinh không chi chủ cảnh, không biết ngươi lĩnh ngộ nhiều ít loại đại đạo. Lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Kiếm Một mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Khụ khụ. Ta lĩnh ngộ đại đạo hơi nhiều. Nhún vai, Diệp Thần mơ hồ không rõ hồi đáp. Chủ yếu là, hắn lo lắng nói ra chân chính đáp án sẽ hù dọa sư phụ của mình. Dù sao, mình quay về vô tận không gian trước đó, liền lĩnh ngộ thiên địa hết thảy đại đạo. Diệp Thần trả lời, khiến Kiếm vừa có điểm chưa tỉnh hồn lại. Cái này, chẳng lẽ nói, tiểu tử này lĩnh ngộ rất nhiều loại đại đạo. Nghĩ đến loại khả năng này, Kiếm Một mặt sắc kia là muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Đột nhiên, hắn không tự giác nghĩ đến một vấn đề. Mình đồ nhi, thật chẳng lẽ liền không có một điểm nhược điểm sao? Không hợp thói thường. Thật sự là có chút không hợp thói thường a. Không có tại nhỏ bí cảnh quá nhiều dừng lại, rất nhanh hai người liền rời đi. Thẳng đến Kiếm Một nói cho Diệp Thần, hắn thế mới biết. Trong khoảng thời gian này, các thế lực lớn lại có không ít yêu nghiệt tới khiêu chiến mình. Đồng thời, hiện tại toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ đều đang đồn, mình là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Nghe được những này, Diệp Thần sắc mặt không là bình thường đặc sắc. Chẳng lẽ là thiên cơ các tại lừa ta? Trước tiên, Diệp Thần liền phản ứng lại. Có cái này năng lượng trợ giúp, sợ là cũng chỉ có thiên cơ các a. Nhất là, mình cùng bọn hắn ở giữa ân oán có chút lớn tới. 89/10. Trầm mặc một lát, Kiếm Một lần đáp. Thế nhưng là, đây là sự thật không phải sao? Lão Phu không cho rằng, tinh thần đa nguyên vũ trụ có so đồ nhi ta càng yêu nghiệt tồn tại. Thậm chí, có thể so với vai ngươi người đều không có chứ. Cười cười, Kiếm Một lại tiếp tục nói. Nhún vai, Diệp Thần không nói gì. Trong lòng của hắn, lại âm thầm nổi lên nói thầm. Vậy nhưng chưa hẳn. An Nhiên, Tiểu Thất, thiên phú cũng không so với mình chênh lệch a. Còn có chính là, mình những nữ nhân khác, cũng chưa chắc thiên phú so với mình yếu bao nhiêu. Mặt khác, tiểu tử giống như cũng cường hãn đến rối tinh rối mù. Nghĩ thì nghĩ, những này Diệp Thần không có nói ra ý tứ. Hắn không muốn treo chọc một chút phiền toái không cần thiết. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi âm thầm đang suy nghĩ. Tiểu tử. Không biết, nói lúc nào sẽ trở về đâu. Nói đến, nàng rời đi cũng có một đoạn thời gian. Thời gian một nén nhang quá khứ, hai người đã về tới kiếm vừa bế quan chỗ tu luyện. Đồ nhi. Ngươi cần gì tài nguyên? Cứ mở miệng. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, kiếm từng cái mặt nghiêm nghị nói. Tạ ơn sư phụ. Tạm thời không cần. Khoát tay áo, Diệp Thần cười khổ nói. Hắn là chuyện của mình thì mình tự biết. Diệp Thần trong nội tâm phi thường rõ ràng, chỉ sợ mình trong thời gian ngắn khỏi phải nghĩ đến đột phá. Xét đến cùng, là bởi vì công pháp của hắn, căn cơ, thiên phú quá mức đáng sợ duyên cớ. Bây giờ, hắn thực lực muốn tiến thêm một bước, cần không phải tài nguyên, mà là thời cơ. Một cái thích hợp thời cơ. Trong khoảng thời gian này cực hạn huấn luyện, trong cơ thể hắn năng lượng đã sớm đủ để cho hắn đột phá đến tinh không chi chủ cảnh. Thế nhưng là cũng không có. Cái này, chẳng lẽ không đủ để nói rõ vấn đề sao? Được. Loại kia đến ngươi có cần thời điểm, cứ mở miệng. Nhẹ gật đầu, kiếm nói chuyện nói. Tốt. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội tam đại vũ trụ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì, những ngày này hắn thôn phệ năng lượng thực sự quá bàn bạc. Đầu tiên, là tam đại vũ trụ thể tích, bọn chúng lại tăng vọt một vòng. Tiếp theo, thì là tam đại vũ trụ năng lượng thiên địa, trở nên càng phát ra kinh người. Trên cơ bản tới nói, bọn chúng đã đủ để sánh vai ngoại giới phổ thông vũ trụ năng lượng thiên địa. Cuối cùng, thì là tam đại vũ trụ sinh linh, bọn hắn thực lực là càng phát ra cường đại. Dạng này đưa đến hậu quả trực tiếp là được. Tam đại thể nội vũ trụ cho Diệp Thần cống hiến tín ngưỡng chi lực, trở nên càng phát ra cường đại. Đồng thời, tam đại thể nội vũ trụ thôn phệ vô tận không gian năng lượng tốc độ, cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Bây giờ, Diệp Thần nói là mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên cũng một điểm không đủ. Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. An Nhiên cùng Tiểu Thất, hiện tại cũng là mở to hai mắt nhìn. Các nàng thật đúng là không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lại đem toàn bộ vạn huyết hải năng lượng cắn nuốt hết. Diệp Thần ca ca cái này tam đại thể nội vũ trụ, thật đúng là có điểm khó giải a. Như thế năng lượng bàn bạc, bọn chúng đều có thể thôn phệ hết. Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất một mặt sợ hãi than nói. Thất tỷ, ngươi phát hiện không có. Phu quân viên kia huyết ma tinh, lần này cũng điên cuồng thôn phệ không ít năng lượng, tại liên tục không ngừng trả lại cho hắn. Tán đồng nhẹ gật đầu, An Nhiên nói tránh đi. A, tựa như là. Chờ Diệp Thần ca ca có được thôn phệ huyết ma tinh năng lực, chắc hẳn hắn có thể đột phá đến vô tận đại đế cảnh a. Coi như không thể đột phá đến vô tận đại đế cảnh, ít nhất cũng có thể đột phá đến vô tận chi thần cảnh. Ta cũng cảm thấy. Hai vị mỹ nữ đang nói chuyện những này thời điểm, Diệp Thần cũng chú ý tới huyết ma tinh biến hóa. Chỉ là, dò xét một chút mình chỗ mi tâm, thể nội vũ trụ cùng hồn hải ở giữa huyết ma tinh, hắn lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chính rõ ràng có một kiện vô thượng trọng bảo. Hết lần này tới lần khác. Lập tức mình nhưng không có thôn vệ thực lực của nó. Thử hỏi một chút, còn có so đây càng chuyện để cho người ta buồn bực sao? Chăm chú ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường im lặng. Liên quan tới huyết ma tinh sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Liền càng thêm đừng bảo là hỏi ai. Không có cách nào. Chủ yếu là, huyết ma tinh địa vị có chút kinh người. Hiến tế hơn một cái nguyên vũ trụ sinh linh mà thành.